Hứa Tử Đồng bọn người mặc dù là hảo bằng hữu, nhưng là lẫn nhau ở giữa cũng là cạnh tranh quan hệ, bọn hắn tại tiết mục bên trong bại bởi hắn, đều suy nghĩ tại album bên trên lật về một thành, nếu như có thể đánh nằm xuống hắn, bọn hắn sẽ làm mặt đốt pháo. Tuần là nhắc nhở Lý Tưởng không nên khinh thường, tháng một phần là ca sĩ phát album giờ cao điểm, đến lúc đó ngươi đối mặt đối thủ sẽ rất mạnh, cũng không có Triệu Khải Nhiên hiện tại nhẹ nhàng như vậy. Triệu Khải Nhiên là tháng 11 trung tuần phát phiến, lúc này là truyền thống trên ý nghĩa mùa hế hàng, việc đợi bên trên cơ hồ không có đối thủ, còn sót lại cũng là kỳ nghỉ hè hồ sơ kéo dài tới mấy chương, ví dụ như Mạnh Hiến Hoa Hoa Mãn. Hoa Mãn mặc dù cường thế, nhưng đến lúc này, đã nỏ mạnh hết đà, đúng thế giới 2G không tạo thành uy hiếp. Nhưng nếu như Lý Tưởng tại tháng 1 phát hành lời nói, đối mặt thị trường hoàn cảnh khẳng định càng căng thẳng hơn. Những người khác không nói, Đồng Tam Bích liền đã công bố sẽ tại ngày mùng ngày 1 tháng 1 phát hành mới nhất số lượng âm nhạc album, đến lúc đó các ngươi muốn chính diện đọ sức. Lại là Đồng Tam Bích. Người này là thiên lại chi khúc đệ nhất quý quán quân, đã thành cái này hồ sơ tuyển tú tiết mục thành công tiểu mẫu. Hắn phát triển sắc thực phi thường tốt, Lý Tưởng đại ngôn tài tử giai nhân trang phục phí tổn liền là đúng đánh dấu hắn. Cầm tới 5 năm 6.000 vạn kết xù thu nhập. Lý Tưởng không khỏi nghĩ đến mặt khác một tầng, hắn đại biểu là hôm nay ngôi sao, Đồng Tam Bích đại biểu là thiên lại chi khúc, đều đại biểu hai hồ sơ tiết mục đỉnh phong. Năm nay mùa hè hôm nay ngôi sao nghịch chuyển thiên lại chi khúc, thắng được thị trường cùng nhân khí, đối phương muốn nói tâm lý không có khí đó là không có khả năng. Nếu như Đồng Tam Bích có thể tại album bên trên đệ Lý Tưởng một đầu, tương đương với cho bọn hắn chút giận cùng chính danh. Lý Tưởng cùng Chu Nhi nói chuyện phía một trận. Xong việc phía sau rời đi. Sau khi ra cửa gặp phải mấy phát nam nữ trẻ tuổi, nam đẹp trai nữ vẻ đẹp, nhìn niên kỷ cũng không lớn, nhìn thấy hắn phía sau nhộn nhịp Vân An, ở sau lưng tàu nhỏ. Những này là công ty tân tiến nghệ nhân sao? Lý Tưởng vừa đi vừa hỏi bên người Cổ Kỳ Tĩnh. Đúng, bọn hắn là luyện tập sinh, công ty mới nhận một nhóm. Công ty xử lý một nhóm lao nhân về sau, lại mới nhận một nhóm người mới. Những này người thanh xuân hoạt bát, nhưng chân chính có thể lưu lại rất ít. Có thể xuất đạo thì càng ít. Bất quá đang truy đuổi mơ ước trên đường, cho phép người đi đường quanh co. Có thể hay không đưa ta đi nhà trẻ? Lý Tưởng không được tốt ý tứ nói với Cổ Kỳ Tĩnh, hắn muốn đi nhà trẻ tiếp đậu đậu cùng sư sư tan học, nhưng là hắn không biết lái xe, không có lấy được bằng lái, mất mặt rất tín chỉ, bây giờ tại chờ lấy hẹn trước lần sau. Đương nhiên có thể, kỳ thật không quản việc tư còn là công sự, ngươi đều có thể gọi Dương Hoa lái xe đưa đón, tất cả mọi người là làm như vậy. Cổ Kỳ Tĩnh nói. Tất nhiên nói như vậy, vậy ta liền không khách khí rồi. Lý Tưởng để Dương Hoa tiện hắn đến nhà trẻ cửa ra vào, sau đó để hắn trở về, nhưng là Dương Hoa đặc biệt chi kỷ, cho rằng không quản công sự còn là việc tư, hắn đều muốn vì Lý Tưởng phục vụ đến cùng. Ấy nha, Lý Tưởng ở trong lòng vì hắn điểm 100 cái khen. Đại tượng ca ca. Lý Đậu Đậu ra về, con túi sách nhỏ xông vào trước nhất đầu. Sư sư vội vã một cái tay dẫn theo quần nhỏ của mình đuổi ở phía sau, theo không kịp vận động tế bào đột xuất tiểu tỷ tỷ. Sư sư quần của ngươi thế nào? Ngươi láo kéo quần lên làm gì? Lý Tưởng một tay nắm đầu đầu, ngồi xổm ở sư sư trước mặt, tiểu gia hỏa một đường kéo quần lên chạy tới. Sư sư ôm sách quần nhỏ của mình, ngượng ngùng nói quần quần luôn rơi xuống. Ta xem một chút. Lý Tưởng đi làm sư sư tiểu khố, đầu đầu ở một bên vui không được. Sư sư trong túi quần căng phồng. Ngươi chứa cái gì ở bên trong? Lý Tưởng hỏi. Đầu đầu đưa tay đến sư sư trong túi, cầm ra một cái bánh kẹo, cười hì hì nói. Là bánh kẹo đại tượng ăn sao? Lý Tưởng tiếp nhận thanh này bánh kẹo, tò mò hỏi, các ngươi ở đâu ra nhiều như thế bánh kẹo? Đậu đậu cũng chứa sao? Đậu đậu lắc đầu, chỉ sư sư túi, đều cho muội muội. Lý Tưởng sờ lên sư sư hai bên túi quần, phình lên toàn bộ tràn đầy bánh kẹo, trời ạ, khó trách sẽ rơi quần. Sư sư ngươi từ đâu tới nhiều như thế bánh kẹo? Lão, tiểu văn lão sư cho sư sư cầm ra một cái bánh kẹo, nâng ở trong lòng bàn tay một mạch đưa hết cho Lý Tưởng. Tiểu văn lão sư sinh nhật nàng thật lớn a đậu đậu duỗi ra tay nhỏ theo Lý Tưởng trong lòng bàn tay lấy đi một viên bánh kẹo, thuần thục mở ra đến thả trong miệng ăn, đáp ý. Hôm nay là tiểu văn lão sư sinh nhật. Lý Tưởng hỏi. Đậu đậu cùng sư sư đều gật đầu, hôm nay liền là tiểu văn lão sư sinh nhật, tiểu văn lão sư mang theo bánh sinh nhật cho các tiểu bằng hữu ăn, còn mang theo thật nhiều bánh kẹo tới. Bánh sinh nhật mỗi cái tiểu bằng hữu đều có một khối nhỏ, là phân phát, mà bánh kẹo thì cần hoàn tụ tỷ. Cùng tiểu văn lão sư hoàn tụ tỷ, đoán thắng nàng liền có thể đạt được 5 viên bánh kẹo, đậu đậu thắng tiểu văn lão sư, sau đó lại lặng lẽ cùng mặt khác tiểu bằng hữu hoàn tụ tỷ, thắng thật nhiều cái tiểu bằng hữu, đem những người bạn nhỏ khác bánh kẹo toàn bộ thắng đến một nắm lớn bánh kẹo. Vì không cho tiểu văn lão sư phát hiện, nàng đem bánh kẹo giấu ở sư sư trong túi. Bởi vì tiểu văn lão sư sẽ tra nàng túi quần, nhưng là sẽ không tra sư sư, chỉ có dạng này mới có thể đem những này bánh kẹo vận ra nhà trẻ. Lý tưởng. Hắn đúng dương dương đắc ý giảng thuật đậu đậu đã bó tay rồi, chỉ còn lại vô tận bội phục, nhớ hắn 4 tuổi thời điểm, còn tại cùng Lý Đảng keo kiệt cất mũi đâu, nơi nào có nhiều như thế tiểu tâm tư, chẳng lẽ thời đại mới tiểu hài tử đều thông minh như vậy sao? Tiểu viên mụ mụ thật khó lường a, sinh một cái đứa bé lanh lợi. Bất quá Lý Tưởng đúng đậu đậu vậy mà có thể đoán thắng nhiều như thế tiểu bằng hữu biểu thị nghiêm trọng hoài nghi, đến cùng là hoàn tù tì đoán, còn là cấp A. Rất hoài nghi là giành được. Đều có thể cùng 6 tuổi tiểu nam hài đánh nhau, đoạt mấy cái 4 tuổi tiểu bằng hữu tính là gì? Nàng làm được. Chương 166, phát eo. Lý Tưởng nguyện chuyển nói với đậu đậu, cùng tiểu bằng hữu ở chung một chỗ, không thể cướp người ta đồ vật ta, yêu cầu văn minh, muốn lễ phép, biết sao? Lý đậu đậu tiểu bằng hưu trong mồm ngậm lấy bánh kẹo, đem khuôn mặt nhỏ nhắn trống phình lên, nghe vậy trước dùng ánh mắt vô tội nhìn xem Lý Tưởng, lập tức manh manh đắt gật đầu, một bộ ta hoàn toàn là bé ngoan bộ dáng. Đậu đậu, cái gì? Đậu đậu ấp úng tay nhỏ lôi kéo Lý Tưởng đi ra ngoài, vội vã, giống như muốn chạy trốn giống như. Chờ một chút, trước không đi, hôm nay không phải tiểu văn lão sư sinh nhật sao? Ca ca cho tiểu văn lão sư nói âm thanh sinh nhật vui vẻ lại đi. Nhan tiểu văn một mực là đậu đậu cùng sư sư tiểu ban lão sư, vừa mới bắt đầu lúc ấy, hai cái tiểu bằng hữu đặc biệt khó mang, thật sự là vất vả nàng. Đậu đậu mơ hồ không do nói, lôi kéo Lý Tưởng quần đi ra ngoài. Chậm, nhan tiểu văn đã qua tới. Tiểu văn lão sư ngươi tốt, nghe đậu đậu cùng sư sư bảo hôm nay là sinh nhật ngươi, sinh nhật vui vẻ. Lý Tưởng một bên nói, một bên một mực bắt được đậu đậu tay nhỏ, tiểu gia hỏa này thấy kéo không nhúc nhích hắn liền muốn chính mình chạy mất, xem xét liền là tâm lý có quỷ. Không có quỷ sư sư liền ngoan ngoãn đứng tại bên trần, cũng cho tiểu văn lão sư đưa lên sinh nhật chúc phúc. Nhận đến sinh nhật chúc phúc, nhan tiểu văn vui vẻ ra mặt, mặc dù hôm nay nàng đã thu hoạch tràn đầy, có đến từ đồng sự, có đến từ thân nhân hảo hữu, có đến từ trẻ em ở nhà trẻ, nhưng là đến từ Lý Tưởng chúc phúc dù sao là lộ ra một cỗ đặc biệt, nếu có thể dùng hắn cái kia mê người giọng cho nàng hiện trường hát bài sinh nhật chúc phúc ca liền càng thêm hoàn mỹ nha. Suy nghĩ nhiều, nhan tiểu văn dùng tay cho mình phát nhiệt mặt quạt gió. Cùng Lý Tưởng trò chuyện vài câu về sau, mượn cớ chiếu cố mặt khác tan học tiểu bằng hữu, lưu luyến không rời đi. Lý Tưởng đưa mắt nhìn nàng rời đi, sau đó cúi đầu nhìn về phía bên chân Lý Đậu Đậu tiểu bằng hữu, nói, còn không có ăn xong đâu. Hỏi ngươi, ngươi bánh kẹo làm sao tới? Lúc đầu muốn đem bánh kẹo nhổ ra đậu đậu lập tức không nôn, ngậm trong miệng y y y nha nha, nói không nên lời một câu rõ ràng lời nói, muốn dùng cái này lừa dối quá con đâu. Lý Tưởng ngồi xổm xuống, nắm khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng phun ra. Đậu đậu lắc đầu. Không nôn ta liền đem ngươi bóp thành quốc. Kẻ thức thời mới là tuấn kiệt, đậu đậu lập tức phun ra, nôn tại Lý Tưởng trong lòng bàn tay. Hiện tại có thể nói chuyện, từ đâu tới bánh kẹo. Đậu đậu nháy mắt to vô tội nói, đậu đậu đồng đồng đi, tháng tiểu bằng hữu. Thật. Ân thật tiểu hài tử không nói lao ấy. Lý Tưởng cùng nàng đối mặt. Tiểu bằng hữu một chút không né tránh, so với ai khác con mắt càng lớn sao. Hừ. Được rồi, ca ca tin tưởng ngươi. Ha ha. Đậu đậu vừa cười một tiếng, Lý Tưởng liền nói, nhưng là ngươi trong túi nhiều như thế bánh kẹo, ăn không hết, hơn nữa tiểu hài tử không thể ăn nhiều như thế bánh kẹo biết sao. Sẽ xảy ra sâu răng. Sâu răng biết sao? Đậu đậu lắc đầu, biểu thị không biết, nàng còn không có sinh qua sâu răng đâu, nàng miệng đầy nhỏ răng sữa vừa mới mọc ra không mấy năm, hiện tại chính là bắt lấy cái gì liền muốn cắn cái gì giai đoạn. Sư sư nói, giải tiểu côn trùng. Đậu đậu mở ra miệng nhỏ để sư sư cho nàng nhìn xem có hay không giải tiểu côn trùng. Hai cái tiểu tỷ muội lập tức tụ cùng một chỗ, ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi, sau đó tình thế kịch biến, thành ngươi tình trạng ý thiếp hôn ngươi. Lý Tưởng. Hắn đánh gây hai người, nói, quấy rầy xuống, trước không muốn hôn hôn có được hay không. Nghe ca ca nói một câu. Ca ca có ý tứ là, nhiều như thế bánh kẹo các ngươi ăn không hết, lại nói nữa, trong nhà của chúng ta nhiều như vậy đồ ăn vặt, không thiếu những thứ này. Tốt như vậy không tốt, chúng ta đem những này bánh kẹo đưa cho tan học tiểu bằng hưu ăn thế nào. Đậu đậu lập tức lớn tiếng nói đây là nàng thật vất vả kiếm được ấy. Nàng đem hết tiểu thông minh, đã hao hết sức chín châu hai hổ, mới liền che mang lửa gạt đem các tiểu bằng hưu bánh kẹo làm đến, giấu cực kỳ chặt chẽ, lại mưu kế chống chết, tránh đi tiểu văn lão sư pháp nhãn, mang ra nhà trẻ. Tiểu hài tử cũng không dễ dàng a. Lý Tưởng, biết hay không đạt được hưởng. Mụ mụ là thế nào nói cho người cùng muội muội. Đồ tốt muốn cùng mọi người chia sẻ, đúng hay không? Đúng đây là sư sư đang trả lời, dù sao bánh kẹo không phải nàng, nàng chỉ là bánh kẹo công nhân múc vác, còn kém chút đem tiểu khố cho kéo xuống. Lý Đậu Đậu tiểu bằng hữu có chút không nguyện ý, nàng như thế hao tổn tâm cơ, kết quả toàn bộ muốn đưa tiểu bằng hữu, cái kia nàng không phải toi công bận rộn sao. Lý Tưởng ngồi xổm ở trước mặt nàng, tận tình khuyên bảo cho nàng làm tư tưởng công tác, đáp ứng buổi tối tản bộ thời điểm lần nữa để nàng cưỡi tại trên cổ, này mới khiến tiểu bằng hữu gật đầu đáp ứng. Thấy sư sư mắt lom lom nhìn, Lý Tưởng bất đắc dĩ nói, sư sư cũng cưỡi đại mã, ca ca không thèm đếm xỉa. Sư sư. Lý Tưởng càng ngày càng phát hiện, tiểu Lý lao sư cũng không phải đèn đã cạn dầu, mặc dù mọi thứ không tranh, nhưng mà phàm là đầu đầu có, cũng không thể rơi xuống nàng đi, cho nên nàng không tranh quyền thế, kết quả mọi chuyện đều có phần. Đi thôi, đem những này bánh kẹo đưa cho bọn trẻ ăn. Lý Tưởng đem trong tay bánh kẹo giao cho đầu đầu cùng sư sư. Đầu đầu ôm thổi phồng bánh kẹo, mang theo sư sư chạy đến nhà trẻ cửa ra vào, ngăn lại một cái tan học tiểu bằng hưu nói, tiểu hài, cho ngươi ăn kẹo quả. Kia là cái tiểu nam hài, so đầu đầu còn nhỏ điểm, chính chảy nước mũi, căn bản không có cách nào cự tuyệt tiểu tỷ tỷ nhiệt tình, tiếp nhận một cái bánh kẹo, tại hắn mụ mụ nhắc nhở xuống, nhỏ giọng một giọng nói cảm ơn. Đầu đầu, không cần cảm ơn, gọi ta tiểu tỷ tỷ đi. Tiểu tỷ tỷ. Lập tức cái này lưu nước mũi tiểu nam hài theo trong túi móc ra một bao rễ bản lam, phóng tới đầu đầu trong lòng bàn tay, nói, chia sẻ, cho ngươi ăn. Ha! Chia sẻ thật thú vị. Đầu đầu không dùng được đến không cần đến, nhận lấy cái này đóng gói tràn đầy lòng biết ơn rễ bản lam, sau đó cao hứng đi tìm cái thứ hai tiểu bằng hữu. Lúc này là cái tiểu nữ hài, so với nàng lớn, có thể là lớp trồi hoặc là chủ. Nhưng mà không quản là cái gì ban, không quản là so với nàng lớn còn là nhỏ, đầu đầu hết thảy đều gọi nhân ra tiểu hài. Tiểu hài, ngươi ăn kẹo quả sao? Gọi tỷ tỷ. Đầu đầu nhìn một chút, cao hơn nàng, so với nàng lớn, gọn gàng hô, tỷ tỷ. Cảm ơn ngươi. Không cần cảm ơn. Rất nhanh, một nắm lớn bánh kẹo toàn bộ phân cho tan học về nhà các tiểu bằng hữu, đầu đầu cùng sư sư một người các lưu lại một viên. Lên xe, về nhà Lý Tưởng khích lệ các nàng hiểu chuyện, biết chia sẻ. Về nhà, hai cái tiểu bằng hữu thông qua chia sẻ bánh kẹo, tựa hồ hiểu được một chút. Bánh kẹo mặc dù phân phát đi ra, nhưng là cũng thu hoạch rất nhiều, ví dụ như vui vẻ cùng người khác lòng biết ơn, những vật này so ăn kẹo quả còn để tiểu bằng hữu vui vẻ. Sư sư nhìn thấy lái xe Dương Hoa, đem chính mình lưu một viên cuối cùng bánh kẹo đưa cho hắn, mời hắn ăn kẹo, cảm tạ hắn lái xe đưa tiểu bảo bảo về nhà. Dương Hoa cười ha hả đón lấy tiểu bằng hữu hảo ý. Lý Tường hỏi, Dương ca có tiểu hài sao? Dương Hoa một bên ổn ổn đương đương lái xe, một bên trả lời, còn không có, bất quá lão bà mang thai, đã 5 tháng. A, chúc mừng chúc mừng. Đậu đậu không cần người dạy, hai tay thở dài nói, chúc mừng hồng bao đem ra. Nàng thấy Lý Tưởng một bộ im lặng bộ dáng, cùng sư sư cùng một chỗ khanh khách cười to, sau đó cùng Dương Hoa ước định, hồng bao là đùa ngươi chơi, là không muốn, nhưng là sinh tiểu bảo bảo muốn cho nàng cùng sư sư chơi nha. MMM Dương Hoa tâm lý càng muốn cho hồng bao. Chương 167, sáng tạo lịch sử. Cứ việc Lý Tưởng đã đầy đủ lường được tháng một hoa ngữ âm nhạc ngành nghề tình thế, nhưng không bao lâu, Chu Nhi nói cho hắn biết một tin tức, để hắn không khỏi nhức đầu. Chu Hưng Đạt cũng tuyên bố tại tháng 1 phát hành album mới. Hắn cùng Chu Hưng Đạt dây dưa không rõ. Trước đây ánh mặt trời đều ở mưa gió phía sau lực gáp đến đây vì thế leo lên nhạc phủ top 100 đứng đầu bảng. Từ sau lúc đó, dừng ở đây bắt đầu đi xuống dốc, một đường trượt, bây giờ đã ngã ra vị trí thứ 10. Dừng ở đây là đơn khúc, kỳ thật liền là Chu Hưng Đạt album mới thứ 2 chủ đánh ca. Lý Tưởng tháng 1 phát album tin tức so Chu Hưng Đạt sớm hơn công bố, cũng không biết Chu Hưng Đạt có phải là cố ý hay không. Là muốn lật về một thành sao. Lý Tưởng không phải sợ hắn, mà là chán ghét truyền thông lấy chuyện này trắng trợn đưa tin, làm hắn cùng Chu Hưng Đạt không có việc gì đều biến có việc. Chuyện tốt truyền thông sẽ không bỏ qua dạng này lẫn lộn cơ hội, dồn hết sức lực đến phỏng vấn hai vị người trong cuộc. Lý Tưởng tránh, hắn luôn luôn không thích kéo những này có không có, nhưng là một bên khác Chu Hưng Đạt tính cách không giống hắn. Chu Hưng Đạt tính cách cường thế, hát dốc n dồn người, tính cách giống như đều so sánh hướng ngoại cường thế. Hắn bị hỏi phiền. Nói một câu không quen biết cái gì Lý Tưởng, sau đó truyền thông liền bắt lấy đầu này trắng trợn báo đạo. Khó trách không ít người chán ghét ngành giải trí, những này không ngừng châm ngòi thị phi truyền thông, bọn hắn tình nguyện quan tâm minh tinh ăn uống ngủ nghỉ lông gà vỏ tỏi việc nhỏ, cũng không muốn đi quan tâm người bình thường thế giới sóng cả mãnh liệt. Lý Tưởng ngậm miệng không nói việc này, hắn dùng sự thực nói chuyện. FM80-89, hoan nên nghe Đài Châu A âm nhạc đài phát thanh, chúc mọi người buổi tối tốt lành. Hôm nay trước mang mọi người hiểu rõ nhạc phủ top 100 bảng danh sách tình huống mới nhất, thay đổi lớn nhất đâu, liền là trước 3 vị trí xuất hiện điều chỉnh. Đến từ ca Lý Tưởng kinh điển tình ca ngày nắng chen vào 3 vị trước, đứng hàng thứ 3, gần với ánh mặt trời đều ở mưa gió phía sau cùng tâm hoa, trước chúc mừng Lý Tưởng Nha. Ngày 20 tháng 11, tại Thiên Hô Vạn Hoán bên trong, Lý Tưởng thứ hai bài bản gốc đơn khúc Ngày Nắng chứa đầy chúng mê ca hát kỳ vọng, thuận lợi tiến vào nhạc phủ top 100 bảng danh sách 3 vị trước, đứng hàng thứ 3. Xếp số 1 vị cũng là Lý Tưởng ca khúc, Ánh Mặt Trời Đều Ở Mưa Gió Phía Sau. Có phải là phi thường không tầm thường thành tích? Châu Á âm nhạc đài phát thanh nữ DJ Trương Mẫn tại tiếp tục giới thiệu nói, càng ghê gớm chính là, Ánh Mặt Trời Đều Ở Mưa Gió Phía Sau ngay tại tiếp tục sáng tạo lịch sử. Ánh Mặt Trời Đều Ở Mưa Gió Phía Sau bài hát này tại ngày 15 tháng 8 đăng đỉnh, kéo dài sau 2 tuần, bị Mạnh Hiến Hoa Hoa Mãn album chủ đánh ca Tâm Hoa dồn xuống đệ nhất bảo tọa. Sau 4 ngày, Ánh Mặt Trời Đều Ở Mưa Gió Phía Sau lại đem Tâm Hoa chen lấn xuống, sau đó chiếm cứ đứng đầu bảng đến nay, đã có 93 ngày, đổi thành tuần đếm được lời nói, liền là 13 tuần nhiều, tại hoa ngữ âm nhạc trong lịch sử có tên tuổi. Tại nhạc phủ trăm năm trong lịch sử, đăng đỉnh thời gian tại 10-15 tuần ca khúc hết thể có 87 bài, bây giờ muốn gia tăng Lý Tưởng cái này bài Ánh Mặt Trời Đều Ở Mưa Gió Phía Sau, biến thành 88 bài. Mọi người hiện tại quan tâm hơn chính là bài hát này có thể hay không đột phá 15 tuần hạn chế, tiến vào một cái khác đẳng cấp, bây giờ quét hình bảng danh sách, uy hiếp lớn nhất không phải tới từ ngoại bộ, mà là nội bộ. Lý Tưởng Ngày Nắng có khả năng nhất đem Ánh Mặt Trời Đều Ở Mưa Gió Phía Sau dồn xuống vị trí thứ nhất. Cái này khiến một đám mê ca nhạc xoắn suýt vạn phần. Mật Nha Giải Trí thừa cơ tuyên bố Lý Tưởng hoàn toàn mới số lượng âm nhạc album bắt đầu chính thức chế tác, album tên liền gọi Lý Tưởng Của Ta. Tấm này số lượng album đem Lý Tưởng tại hôm nay ngồi sao trình diễn hát qua ca khúc thu sạch ghi chép trong đó, lại tăng thêm hắn tại hướng tới sinh hoạt chúng đạn hát qua niên hoa tự thủy, hết thể có 13 bài hát. Cố sự không muốn thu nhận sử dụng vào đi. Lý Tưởng nói với Tạ Anh Hồng. Tạ Anh Hồng tiếp vào Chu Ni mời về sau, động lực 10 phần bắt đầu công tác. Nàng vóc người không cao, 165cm dáng vẻ, nhưng là thân hình hơi gầy, để nàng xem ra muốn càng kiên cường hơn. Nàng xem như mặt trứng ống, nhưng không đúng tiêu chuẩn, khuyết thiếu mượt mà đường cong, để nàng nhìn qua vốn có 7 điểm vẻ đẹp, bây giờ chỉ còn lại 5 điểm. Lông mày của nàng cạo đi, vẽ lên ngắn ngủi cong cong lông mày, bởi vì con mắt của nàng tương đối nhỏ, có chút híp híp mắt, nếu như lông mày họa rất dài, sẽ có vẻ rất kỳ quái. Mắt nhỏ, lông mày ngắn cọng lông, đây là nàng cho Lý Tưởng lưu lại khắc sâu nhất ấn tượng. Bây giờ, hai người ngay tại thảo luận âm nhạc album sự tình. Lý Tưởng tại hôm nay ngôi sao trình diễn hát thật nhiều bài hát khúc. Phân biệt có Giấy Ngắn Tình Dài, Trung Học Thời Đại, Úc Sên, Không Quản Gió Mưa, Ánh Mặt Trời Đều Ở Mưa Gió Phía Sau, Thiếu Thời, Sao Sáng, Ngày Nắng, Cố Sự, Lễ Hội Công Viên, Ngươi Không Cần Lo Lắng, Cánh Cửa Của Thế Giới. Ngoài ra còn có tại hướng tới sinh hoạt chúng đạn hát Niên Hoa Tự Thủy, còn có tại Trung Thu Tiệc Tối bên trên hát Ta Yêu Ngươi Tổ Quốc. Ta Yêu Ngươi Tổ Quốc chắc chắn sẽ không thu nhận sử dụng đến album bên trong, bài hát này quá đặc biệt, cùng mặt khác ca khúc không tại một cái kênh. Tính như vậy xuống, Y Lý Nguyên có 13 bài hát, Lý Tưởng có ý tứ là đem cố sự lấy ra. Đây là Ngô Tuyết Phi mời Trần Bồi Trung cho viết hợp sướng ca khúc, quyền sở hữu tại Ngô Tuyết Phi, mặc dù nàng khẳng định nguyện ý để Lý Tưởng thu nhận sử dụng đi vào, nhưng Lý Tưởng không kém ca. Tạ Anh Hồng chỉ là qua loa nghĩ nghĩ, sẽ đồng ý, không muốn cũng không cần, hiện tại tốt ca vừa vặn 12 bài, mấy bài xếp tại nhạc phủ top 100 bảng danh sách hàng đầu, tất cả đều là khó được kim khúc, nàng là hạnh phúc lại phiền não. Bình thường mà nói, một tấm album ca khúc số lượng tại 10-12 bài ở giữa, đây là trước kia thực thể đĩa nhạc thời đại truyền thừa thói quen. Khi đó một tấm album nếu như vượt qua 12 bài hát, sẽ dẫn đến chi phí lên cao một mảng lớn, bất lợi cho tiêu thụ. 12 bài, 13 bài, thậm chí càng nhiều, đối con số âm nhạc album đến nói, đúng chi phí ảnh hưởng tương đối nhỏ, nhưng mọi người còn là kéo dài dùng đã từng thói quen, tuyệt đại bộ phận không cao hơn 12 bài. Trước kia Tạ Anh Hồng cho người khác làm album, đều là trăm phương ngàn kế khắp nơi vơ vét ca khúc, càng phần lớn để người khó mà hài lòng, nếu có thể tìm tới một bài tốt ca, so chúng giải thưởng lớn còn cao hứng hơn, bây giờ căn bản không có những phiền não này. Tạ Anh Hồng cho Lý Tưởng an bài tốt ghi chép ca trình tự cùng thời gian, cái này 12 bài hát sẽ tại tiếp xuống 2 tuần bên trong hoàn thành. So với tham gia tuyển tú tiết mục lúc ngắn giọng, Lý Tưởng hiện tại tiến bộ phi thường lớn, bên trong âm càng thêm vững vàng, giọng thấp cũng dần dần khai phát đi ra, cao âm vẫn còn tương đối khó khăn. Bình thường không dám gọi bậy, sợ phá âm. Lần trước mang theo Đậu Đậu cùng Sư Sư đi rừng cây phong bên trong đi bộ, hát Thân Yêu Tiểu Hài liền hát phá âm, hại hắn bị Đậu Đậu lớn tiếng chế giễu, ngại hát khó nghe. Trong lúc này, Lý Tưởng tiến hành bằng lái khoa mục 3 lần thứ 2 cuộc thi, tại Lý Triều kỹ càng căn dặn xuống, tại Đậu Đậu cùng Sư Sư cố gắng âm thanh bên trong, hắn rốt cục thuận lợi quá quan, lấy được bằng lái ở trong tầm tay. Ai nha, thật lo lắng lại rất tín chỉ. Nếu như còn treo lời nói, hắn cũng không dám về nhà thấy Đậu Đậu sư sư. Hai cái tiểu gia hỏa tại phòng trò chơi bên trong chơi lái xe trò chơi một cái so một cái trượt, lên đường xưa nay sẽ không xung đột nhau, đều là có thiên phú tiểu hài, trừ hắn. Có thể đủ thông qua khoa mục 3 cuộc thi, để lý tưởng có thể tiến một bước tập trung tinh thần tại học tập cùng ghi chép ca bên trên. Mỗi ngày cưỡi xe máy đi trường học, không làm gì ở giữa liền hướng mật nha giải trí đuổi. Tạ Anh Hồng biểu hiện ra cực lớn kiên nhẫn, không có một chút không kiên nhẫn, gọi lên liền đến, đầy đủ lợi dụng một chút mảnh vỡ hóa thời gian, đồng thời rất biết sáng tạo thoải mái dễ chịu hoàn cảnh, trợ giúp lý tưởng vừa đến đã có thể đi vào tiến vào trạng thái. Bây giờ lý tưởng đội nón an toàn lên cưỡi xe máy chạy tại Lâm Nghiệp Đại học bên trong, gặp phải thầy trò cũng sẽ cùng hắn chào hỏi, bởi vì mọi người cơ bản đều biết chiếc này màu đen huyễn khốc BMW xe máy là lý tưởng. Bởi vậy mang đến một chút phiền toái, ví dụ như khi hắn đem xe máy dừng ở túc xá lầu dưới lúc, sẽ có học sinh đem một vài tiểu lễ vật hoặc là tờ giấy nhỏ thả trên xe, dù là hắn chỉ là rời đi trong một giây lát, trở về nhất định có thể trên xe tìm tới chút gì đó, tờ giấy nhỏ bên trong viết cái gì đều có, căn dặn hắn trời lạnh phải chú ý giữ ấm quan tâm, còn có tỏ tình lời nói, cùng với một số số điện thoại di động vân vân. Chương 168, người mù tiểu hải. Tạ Anh Hồng xác thực rất có kinh nghiệm, mặc dù 12 bài hát loại nhạc khúc cách khác nhau, nhưng là nàng đều có thể thuần thục khống chế, khó trách Chu Nhi lúc trước đề cử nàng. Lý tưởng của ta album mới ghi âm công tác tại sau 9 ngày thuận lợi thu lại kết thúc, cùng trong dự đoán đồng dạng nhanh chóng. Những này ca khúc dù sao phía trước đã biên khúc qua, bớt đi cái này nói tự về sau, hết thảy đều rất đơn giản. Nhưng là toàn bộ album chế tác còn chưa kết thúc, bởi vì còn có MV cần chế tác. Album bên trong thu nhận sử dụng ca khúc đều là đối ngoại hát qua, vì hấp dẫn người nghe, để bọn hắn nguyện ý bỏ tiền mua, liền nhất định phải chế tác MV không cần tất cả ca khúc đều làm, tinh tuyển mấy bài. Lý tưởng có mình ý nghĩ, trung học thời đại, ốc sen, ánh mặt trời đều ở mưa gió phía sau, ngươi không cần lo lắng, cánh cửa của thế giới, cái này mấy bài đập MV. Tạ Anh Hồng cảm thấy nhiều một chút, kỳ thật có 2-3 bài liền được, nhưng là lý tưởng kiên trì, liền đồng ý. Quay chụp MV không phải Tạ Anh Hồng tới làm, nàng không am hiểu khối này, mà là từ nàng giám chế, đạo diễn bên ngoài mời. Đến mức nhân vật nữ chính, công ty nghệ nhân quản lý bộ Lý Bội Khiết tìm tới lý tưởng, nàng ý tứ là tận lực tuyển dụng nội bộ nghệ nhân, kéo đồng môn sư huynh muội một cái. Nàng cho lý tưởng chọn lấy hai nữ sinh, đều là tân tiến nghệ nhân, lý tưởng tại gặp mặt qua phía sau đồng ý, hai người này đem phân biệt xuất hiện tại MV bên trong. Trung học thời đại, ốc sen, ánh mặt trời đều ở mưa gió phía sau. Cái này mấy bài hát đều có một cái thuộc về chuyện xưa của bọn nó, cái kia tồn tại ở lý tưởng ký ức chỗ sâu, hắn không có ý định diễn dịch đi ra. Có chút ký ức chỉ có thể chính mình bảo tồn, chính mình phẩm vị. Tạ Anh Hồng nghề nghiệp là album người chế tác, nhận biết không ít MV đạo diễn, chọn lấy một cái gần nhất có rảnh, liền kéo đội ngũ bắt đầu làm. Ca khúc thứ nhất đập chính là Trung học thời đại, ngày này lý tưởng sáng sớm đi vào quay chụp địa điểm, định MV nữ chính đã đến, nhìn thấy hắn, tranh thủ thời gian xách một cái màu lam nhạt tinh xảo liền làm hộp tới, nói, ca ca, ngươi ăn sáng xong sao? Đây là ta làm bữa sáng. Có chút thấp thỏm đưa cho lý tưởng, lo lắng lý tưởng nếm qua bữa sáng không muốn. Nữ sinh này gọi Phương Thiến Như, lý tưởng hơi do dự thoáng cái tiếp nhận, nói, à, cảm ơn, ta còn không có ăn điểm tâm đâu, là cái gì? Phương Thiến Như nghe nói lý tưởng không ăn, hơn nữa rất thản nhiên tiếp nhận đi, một viên lòng khẩn trương lập tức mọc ra cánh, phải bay đi lên, cao hứng nói, là trứng gà đĩa lòng. Cùng hoa quả salad, là quê nhà ta bữa sáng. Lý tưởng mở ra liền làm hộp, phân hai cái hộp nhỏ chứa, một phần là sắc hương đều đủ trứng gà đĩa lòng. Một cỗ trứng gà hương thơm theo trong hộp bay ra. Còn không có hưởng qua, vì lẽ đó không biết có phải hay không là có thể góp đủ sắc hương vị ba yếu tố, chí ít nhìn vẻ ngoài rất tốt. Một phần khác là phân loại trưng bày chỉnh tề hoa quả salad, có từng quả ô mai, có cắt thành đình trạng dưa hấu nhân tử, có một đoạn chuối tiêu, từng mảnh quả táo. Sắc thái tươi đẹp, sáng sớm ăn trái cây hữu ích thân thể khỏe mạnh. Nhìn qua ăn thật ngon, không kịp chờ đợi a, cảm ơn ngươi. Lý Tường nói. Phương Thiến Như mới 18 tuổi, là mới nhất bị nhận vào công ty, không biết nàng là bởi vì cái gì bị công ty chọn chúng để cử cho lý tưởng, có thể là bề ngoài, thật rất xinh đẹp, là loại kia chất phác đẹp. Không thuần cũng diễn không được trung học thời đại, đối với nàng, lý tưởng với tư cách MV nhân vật nam chính, muốn diễn sơ trung sinh, nhất định phải giả bộ nai tơ, mặt giả, ai. Chu Nhi đứng ở một bên cười không nói, lý tưởng hỏi nàng, Chu Di đến ăn một chút sao? Chu Nhi khoát khoát tay, trực tiếp rời đi. Nàng nếu là phân ăn, nhân gia nữ hải tử nói không chính xác tâm lý oán trách nàng đâu. Lý tưởng đều đâu vào đấy quay chụp MV lúc, trước hết nhất phát hành album Triệu Khải Nhiên phong sinh thủy khởi, nhìn thấy Lý tưởng cái đuôi đều muốn miết lên tới. Thế giới 2G đem bán 19 ngày, bây giờ lượng tiêu thụ đã đạt đến 132.4 vạn mở, trung bình gần 1 ngày 7 vạn mở, thành tích phi thường xuất sắc. Đừng nói miết lên một cái đuôi, liền xem như đem mấy chục vạn cọng tóc dựng thẳng lên đến cũng không có vấn đề gì, mọi người sẽ chỉ ha ha chúc mừng khen một câu thật là đẹp trai, sẽ không nói ngươi thật giống cái khăn điêu. Lý tưởng nếu là thành tích vượt qua Triệu Khải Nhiên, định đem cái đuôi, tóc cùng toàn thân tóc gáy đều dựng lên đến, về sau đi ngang, ngay trước mặt Triệu Khải Nhiên nhảy chặt đầu múa. Theo công ty rời đi về đến nhà, nói với tiểu viên muốn xin mọi người cùng một chỗ xem phim, một phương diện để Lý tưởng buông lỏng một chút, một phương diện khác xem như là cả nhà tập thể hoạt động, bởi vì ngoại bà muốn chuẩn bị trở về Nghi Châu, đây là năm nay một lần cuối cùng theo nàng đi ra chơi. Vui vẻ nhất không thể nghi ngờ là Đậu Đậu cùng Sư Sư. Tại các nàng nhân sinh ngắn ngủi bên trong, chỉ đi dạp chiếu phim thăm một lần điện ảnh, nhìn chính là Ba Chú Heo Con Xây Nhà, từ đó về sau nhớ kỹ bộ phim này khúc chủ đề Ba Chú Heo Con Xây Nhà. Vì Mỹ Mỹ đi ra ngoài, lũ tiểu gia hỏa lại đem chính mình túi sách nhỏ đem ra, nghiêng đeo tại nhỏ bả vai bên trên, thật sự là đi ra ngoài thuộc nữ nha. Lý tưởng tò mò hỏi, nhỏ như vậy liền mang túi sách đi ra ngoài, bên trong là cái gì? Cho ca ca nhìn xem. Đậu Đậu cùng Sư Sư cười hì hì lắc đầu. Nữ sinh túi sách không thể cho nam sinh nhìn, cút đi. Lý tưởng. Còn không phải hòn đá nhỏ pha lê bóng lực đàn hồi bóng loại này loạn thất bát tao vật nhỏ. Lý tưởng vì để tránh cho phiền phức, đêm hôm khuya khoác đeo cái mũ, đeo kính râm, khóc đánh chết nha. Sau đó bị Đậu Đậu quấn lên. Bởi vì khóc đánh chết ta, cho nên nàng cũng muốn khóc đánh chết ta, muốn càng khóc đánh chết. Đem đại tượng đánh chết rồi. Nàng muốn chụp mũ, đeo kính râm. Lý tưởng tìm đỉnh mùa đông cọng lông mũ cho nàng đeo lên. Kính râm không có. Tiểu thí hải tử mang cái gì kính râm? Ngươi vì cái gì có thể mang? Đậu Đậu cũng muốn Đậu Đậu kiên quyết cho rằng nàng nếu là đeo kính râm nhất định so đại tượng còn khốc. Đi đi đi, bởi vì ca ca là đại minh tinh, mà ngươi không phải. Lý tưởng kiêu ngạo mà nói. Đậu Đậu ngẩn người, ngu ngơ hỏi, cái kia Đậu Đậu là cái gì? Lý tưởng buồn cười nói, ngươi là đại minh tinh muội muội. Cái kia muội muội cũng muốn đeo kính râm, đại tượng Đậu Đậu ôm Lý tưởng chân, dây dưa không thả. Lý tưởng co kẹ mặc cả, khó ngươi đem bọc của ngươi bao cho ta xem một chút, bên trong chứa cái gì. Đậu Đậu nghĩ nghĩ, kéo ra túi sách, chống ra lỗ hổng để Lý tưởng đi đến nhìn. Ngươi có thể hay không cởi xuống để ta nhìn a? Không thể chỉ có thể bộ dạng này nhìn. Quỳ hẹp hỏi, Lý tưởng ngồi xổm xuống, hướng Đậu Đậu túi sách bên trong nhìn, quả nhiên. Tờ giấy nhỏ, tiểu côn, hòn đá nhỏ, lớn bằng ngón cái hip hop khỉ búp bê, màu đỏ giấy gói kẹo bao lấy bánh kẹo. Nhìn qua Lý tưởng liền không có hứng thú. Đều thứ gì a? Hướng tiểu viên ở một bên cười nói, không có nói qua yêu đương nam sinh mới có thể đúng nữ hải tử túi sách hiếu kỳ không thôi. Lý tưởng. Nói thật là làm cho nhi tử chảy máu trong tim a. Đại tượng cho Đậu Đậu đeo kính râm Đậu Đậu tại Lý tưởng bên chân ồn ào, lo lắng Lý tưởng đổi ý. Lý tưởng phiền, gỡ kính mát xuống đến cho nàng đeo lên, nói, ngươi đi hai bước, nếu có thể không đấu vật ta liền cho ngươi mang. Đậu Đậu cao hứng bừng bừng đeo lên cơ hồ có mặt nàng lớn kính râm. Ai nha, thấy không rõ à, kìm lòng không đặng đem hai tay mở ra, trong không khí sở tới sở lui. Đeo kính râm về sau, tiểu muội muội liền thành người mù tiểu hài. Nàng bước về trước một bước, muốn bước bước thứ hai thời điểm, Lý tưởng đưa chân đem nàng trượt chân, tại nàng ngã sấp xuống trước cứu giá thành công, nói, ngươi nhìn, ngươi đi hai bước liền ngã sấp xuống, đeo kính râm là muốn kỹ thuật, ngươi còn không được, quá nhỏ, chờ ngươi trưởng thành ca ca cho ngươi cùng sư sư mua một bộ lại khóc lại đáng yêu kính râm, có được hay không? Đậu Đậu lòng vẫn còn sợ hai vô vô nhỏ ngực, tiểu bảo bảo kém chút bị ngã thành hai bên, vội vàng ngoan ngoãn gật đầu nói, tốt. Vừa rồi nàng toàn bộ thế giới đều tối, dưới cái nhìn của nàng, đại tượng kính râm không phải người mang, đại tượng không phải người, là đại tượng. Ca ca vừa rồi cứu được ngươi, ngươi có phải hay không muốn nói với ta một tiếng cảm ơn? Cảm ơn đại tượng, ngươi thật tốt. Ân, không cần khách khí, ha ha. Sư sư đâu? Sư sư muốn đeo lên kính râm thử một chút sao? Sư sư lập tức lắc đầu, nàng sợ. Chương 169, tối nay đêm đẹp. Một nhóm 6 người đi vào phụ cận ảnh thị thành. Cẩn thận một chút, đừng có chạy lung tung, bên ngoài lạnh lắm. Lý tưởng trước xuống xe, đỡ ngoại bà sau khi xuống tới, từ bên trong tiếp tiểu bằng hữu. Hiện tại là tháng 12, thẩm dương mùa đông đã gió lạnh lạnh thấu xương, đến từ sái bờ gì ạ luồng không khí lạnh ngay tại nhanh chóng xuôi nam, sắp tẩy lễ mảnh đất này. Ven đường cây ngô đồng, cây nhãn cây, cây hương thung cây. Cây hoẹ các loại, lá cây khô héo,

Thật giống như ta lão bà. Thật giống như ta nữ nhi. Mật Nha giải trí tại Inter bên trên thả ra một chương Lý muốn cùng MV nữ chính cùng nhau ảnh chụp, nháy mắt hấp dẫn đám người lực chú ý. Vị này nữ sinh nhìn rất lạ mặt, là cái người mới, nhưng là không chịu nổi nhân gia xinh đẹp. Nữ hải tử một xinh đẹp sự tình liền nhiều, tự mang lưu lượng. Vị này Mật Nha giải trí người mới còn không có chính thức xuất đạo, liền đã hấp dẫn một đợt chú ý, giới một đợt phấn, vì thế liên tiếp cho Lý Tưởng đưa 3 ngày bữa sáng, đáng tiếc chỉ tìm được Lý Tưởng một lần, mặt khác 2 lần mang đến lại mang về. Ngày mùng ngày 1 tháng 12, với tư cách toàn bộ tuyên truyền phương án bên trong một vòng, Mật Nha giải trí thả ra trung học thời đại MV, Mật Nha video trang web một nháy mắt tràn vào lượng lớn fan hâm mộ, dẫn đến trang web dừng lại 3 giây, hậu trường tranh thủ thời gian khơi thông, mới tránh khỏi tê liệt. Chương 173, rời giường đại tác chiến. Thời tiết càng ngày càng lạnh, mọi người quần áo trên người càng ngày càng nhiều, ỉ lại trên giường thời gian càng ngày càng dài. Tiểu Lý nhà có 3 đứa hài tử, sư sư nhu thuận, mỗi ngày 6 giờ rưỡi đúng giờ rời giường, cực ít ngủ nướng. Đậu Đậu không nhu thuận, mỗi ngày rời giường thời gian không cho phép, tùy tâm tình mà định ra, thường xuyên nằm ỉ. Cái này tiểu bằng hữu đến trường thành một cái vấn đề lớn, đã liên tiếp 2 ngày đến trường đến trễ. Đến trễ nguyên nhân là nàng buổi sáng dậy không nổi, nằm ỉ lại đến dám cùng tiểu viên mụ mụ khiêu chiến. Liền xem như tiểu viên mụ mụ giận đánh nàng cái mông nhỏ, nàng cũng có thể ỉ lại trên giường ngủ tiếp, ngày bình thường sợ chết bàn tay thô. Giờ phút này rơi vào trên cái mông phảng phất nhẹ như lông hồng. Lại một đứa bé liền là Lý Đại Tượng. Theo thân thể cùng trên tâm lý nhìn, cái này không thể xem như tiểu hải tử, nhưng là một cái có thể nói năng hùng hồn đầy lý lẽ nói Đậu Đậu 4 tuổi đều không rời giường. Ta một cái 18 tuổi người còn hoạt bát cái gì sức lực, còn muốn lên cái gì giường nam nhân, chỉ có thể gom vào tiểu hải tử hàng ngũ. Tiểu viên mụ mụ vì thúc giục phía sau 2 người rời giường, đã dùng hết thủ đoạn, mãi đến rốt cục tìm đúng biện pháp. Vạn hạnh chính là, ngày này Lý Tưởng rời giường rất sớm, mà Đậu Đậu tiếp tục nằm ỉ, vì lẽ đó Đậu Đậu thành thẳng xui xẻo. Mỗi người đều có nhược điểm, tiểu viên mụ mụ liền là tìm đúng nhược điểm hạ thủ. Ngày nay buổi sáng, Lý Đậu Đậu tiểu bằng hữu kêu cha gọi mẹ từ trên giường nhảy xuống, mặc thiếp thân giữ ấm nội y liền vọt ra, một bên chạy một bên về sau nhìn, tựa hồ phía sau có cái siêu cấp kinh khủng tiểu động vật đang đuổi nàng. Thế nào thế nào? Lý Tưởng tới cứu giá. Sư sư nghe được tỷ tỷ kêu khóc, cũng theo phòng ăn chạy tới, quan tâm hỏi thăm tỷ tỷ thế nào. Đậu Đậu ôm thật chặt Lý Tưởng bắp đùi anh, ngón tay nhỏ chính mình giường nhỏ, hoảng sợ nói, giường, trên giường, có sâu gióm à. Sâu gióm, hù chết Đậu Đậu rồi. Tiểu bất điểm chúng ta trên giường có dọa người sâu gióm. Thật là lớn sâu gióm. Cứu mạng A Đại Tượng, ôm một cái, Đại Tượng ôm một cái. Đậu Đậu nũng nịu cầu ôm một cái. Lý Tưởng đem nàng ôm vào trong ngực, mới từ trong chăn đi ra nhỏ viên thịt. Xúc cảm thực sự là phi thường tốt. Tiểu viên mụ mụ thản nhiên theo Đậu Đậu gian phòng bên trong đi ra, trong tay mang theo cái kia chỉ dọa khóc Đậu Đậu sâu gióm. Lục sắc, nhiều chân, trên đầu có xúc giác, trên thân lông mềm như nhung, còn tại tiểu viên mụ mụ trong tay động đâu. Đậu Đậu nhìn thoáng qua liền bị hù tiến vào Lý Tưởng trong ngực, chui đầu vào bên trong không dám thẳng hô cứu mạng. Sư sư cũng dọa đến ôm chặt lấy Lý Tưởng bắp đùi, xa xa né tránh tiểu viên mụ mụ. Lý Tưởng cũng run lập cập. Tiểu viên mụ mụ nhìn xem tiểu Lý nhà 3 đứa hài tử cười, nói, về sau ai nằm ý liền thả sâu gióm ghi nhớ á. Sau đó xuống lầu ăn điểm tâm đi. Hoa a vậy mà là tiểu viên mụ mụ dở cho quỷ, trong tay nàng chính là một đầu sâu gióm đồ chơi, chạy bằng điện. Lý Tưởng mang theo Đậu Đậu sư sư đúng kinh khủng tiểu viên mụ mụ kính nhi viễn chi, thật sự là đại ma vương a. 3 đứa hài tử liếc nhau, đồng thời vẻ mặt đau khổ, ôi, về sau có thể không thể đắc tội tiểu viên mụ mụ. Sâu gióm quả thực là đối phó bọn hắn 3 vũ khí hạt nhân, là khắc tinh của bọn hắn. Đậu Đậu sư sư dáng người nhỏ, sợ sâu gióm. Lý Tưởng cái đầu lớn, cũng sợ sâu gióm, ân, dưới đáy lòng, hắn cũng vẫn là đứa bé A. Kinh khủng tiểu viên mụ mụ đi, Lý Tưởng trong ngực Đậu Đậu bất an xoay đến vặn mẹo, Lý Tưởng hỏi nàng, còn muốn tiếp tục đến ngủ trên giường sao. Đậu Đậu thở phì phò nói, luôn ra muốn đi nhà trẻ, không ngủ A, đi nhà trẻ đi ngủ cảm giác. A, là ý kiến hay. Cái này hỏng hải tử. Lý Tưởng, Đậu Đậu à, lời này của ngươi nếu để cho mụ mụ nghe được, mụ mụ khẳng định sẽ thả một đầu sâu gióm tại trong bọc sách của ngươi, ngươi có sợ hay không? Vừa mới chuẩn bị hóa thân nhà trẻ tiểu bá vương Đậu Đậu lập tức nhu thuận vạn phần, gật đầu nói, thật là sợ. Lý Tưởng bên chân sư sư nhút nhát hỏi, cắp cắp sư sư không có làm chuyện xấu. Đây là cái hảo hải tử, Lý Tưởng không thể giống đối đãi Đậu Đậu đồng dạng đe dọa nàng, chỉ có thể an ủi, đúng, sư sư là hảo hải tử. Mụ mụ đặc biệt yêu ngươi, sẽ không cho ngươi sâu gióm. Đậu đậu có thể là cực sợ hướng tiểu viên cùng sâu gióm, vậy mà giật dây lý tưởng mời nàng đi ra bên ngoài ăn điểm tâm, hiện tại liền rời đi cái nhà này. Tiểu bảo bảo muốn doãn ất, nửa ngủ nửa tỉnh bên trong một đầu nhanh so với nàng lớn sâu gióm ở trong chăn bên trong chui tới chui lui, sắp điên rồi nhớ tới liền muốn điên lư. Lý tưởng hôm nay muốn đi ra ngoài làm việc, vì lẽ đó đúng đậu đậu đề nghị này còn là tiếp nhận, vậy bây giờ liền đi. Đậu đậu không kịp chờ đợi gật đầu, đi nhanh một chút, sư sư cũng xít sao nắm lấy lý tưởng quần, im lặng nói cắp cắp đi nơi nào nàng liền theo đi nơi nào. Thật nên để tiểu viên mụ mụ nhìn xem, đem ba hải tử dọa thành dạng gì. Mau xuống đây ăn cơm. Dưới lầu đống nhiên truyền đến hướng tiểu viên thanh âm, sâu gióm ta thu lại. Lý tưởng đang chuẩn bị nói ra ăn, ai ngờ trong ngực đậu đậu tiểu bằng hữu hô lớn, tới rồi, mụ mụ đừng thả sâu gióm hoa. Mau đến xem cái này sợ vỡ mật tiểu bằng hữu A, đúng tiểu viên mụ mụ nói gì nghe nấy. Phòng ăn bên trong, một nhà năm miệng, cộng thêm một đầu mèo, ngay tại ăn điểm tâm. Tiểu lý nhà hài tử cuối cùng không có đi thành, chỉ là lên cái tâm tư, lập tức bị sâu gióm dọa lùi co lại. Lý tưởng nguyện chuyển đúng hướng tiểu viên đề nghị, mụ, lông của ngươi sâu gióm không muốn lấy ra dọa tiểu hải tử, ngươi xem chúng ta nhà đậu đậu, sáng sớm bị dọa khóc, hiện tại cũng đần độn, ngươi nhìn. Lý tưởng chỉ đậu đậu cho hướng tiểu viên nhìn, bình thường khẩu vị siêu cấp hảo hải tử, hôm nay nhìn xem một bát cháo ngẩn người đâu. Đều sợ choáng váng, mụ ngươi đến cùng còn muốn hay không tiểu hải tử này. Đậu đậu chớp chớp mắt to, có chút lấy lại tinh thần, phụ họa lý tưởng, mụ mụ ngươi còn muốn hay không tiểu bảo bảo a. Ngươi nhanh lên vứt bỏ sâu gióm đi. Sư sư cũng đi theo gật đầu, chỉ là không nói chuyện mà thôi. Đậu đậu hỏi Lý Triều, ba ba đâu? Lý Triều cũng phụ họa nữ nhi lời nói, dọa người như vậy sâu gióm, đem tiểu hài tử dọa mắc lỗi làm sao bây giờ? Hướng tiểu viên không hề để tâm trong nhà bốn, một bỏ phiếu kết quả, chấn định tự nhiên nói, sâu gióm ta đã vứt bỏ. Lý tưởng, ngươi vừa mới không phải nói thu lại sao? Không có ném a? Ném đi. Thật ném đi sao? Mụ mụ. Ngươi cũng không muốn gạt người liệt. Đậu đậu không yên tâm hỏi. Hướng tiểu viên cam đoan nói tuyệt đối vứt bỏ, sau đó chất vấn đậu đậu sao có thể hoài nghi mụ mụ đâu, có hay không ái tâm à nha. Đậu đậu lập tức ôi ôi cười ngây ngô, tin tưởng lời của mẹ. Ngươi một nhà rốt cục lại có thể thật vui vẻ ăn điểm tâm, chỉ là tại chuẩn bị xuất phát đi nhà trẻ lúc, đáng chết mèo tòm không biết từ trong góc nào tìm đến trong truyền thuyết vứt bỏ sâu gióm, dọa đến con túi sách nhỏ đậu đậu đặt mông ngồi dưới đất ra bên ngoài bò, kêu cha gọi mẹ. Cứu mạng A sâu gióm lại tới rồi. Qua chiến dịch này, đậu đậu mấy ngày kế tiếp vô cùng chịu khó, mỗi ngày đều cùng sư sư cùng một chỗ sớm rời giường. Cái này hỏng hài tử sau khi rời giường chuyện thứ nhất liền là đi thăm dò nhìn lý tưởng có hay không rời giường, nếu như không có rời giường nàng liền đi hướng mụ mụ cáo trạng, để mụ mụ hướng trong chăn ném sâu gióm. Lý tưởng khí lô mũi đều muốn sai lệch, chưa thấy qua như thế lân yếu sợ mạnh tiểu hài tử. Chương 174, phẫn nộ cô nàng. Thẩm Dương liên tục mấy ngày mưa rầm rả rích, thời tiết càng ngày càng lạnh, giống như ngày thứ hai liền muốn hạ xuống năm nay mùa đông trận tuyết rơi đầu tiên, nhưng là bỗng nhiên thiên tình, ánh nắng tươi sáng, chỉ là không khí y hải nguyên khô lạnh. Cổ Kỳ Tĩnh cùng Dương Hoa sớm tại Lý Tưởng nhà dưới lầu chờ, đầu tiên là nhìn thấy cha của hắn nắm nhảy nhảy nhót nhót xong bảo thai tiểu tỷ muội đi, hẳn là bên trên nhà trẻ, tiếp lấy nhìn thấy Lý Tưởng đi ra. Hắn bước nhanh chui vào trong xe, bên ngoài quá lạnh, gió lạnh thẳng hướng trong cổ chui. Đây là nước nóng. Cổ Kỳ Tĩnh chi kỷ đưa cho Lý Tưởng một cái giữ ấm ly, đi qua mấy tháng này tiếp xúc, nàng cơ bản quen thuộc Lý Tưởng thói quen, ví dụ như giữ ấm ly. 18 tuổi thanh niên đi tới chỗ nào đều ưa thích mang lên như thế một cái giữ ấm ly, giống người trung niên thói quen. Khác biệt duy nhất chính là, người trung niên giữ ấm trong chén thả cậu kỷ, hắn không thả, chỉ thả một mảnh quả chanh. Cảm ơn. Lý Tưởng hai tay ôm giữ ấm ly, muốn sưởi ấm, nhưng là giữ ấm ly trên thân căn bản không nóng hổi. Chỉ là có chút ấm mà thôi, đây là vừa rồi Cổ Kỳ Tĩnh ấm áp, mà không phải trong chén nước nóng truyền ra ngoài nhiệt lượng. Tất nhiên lấy không đến ấm, hắn hiện tại lại không khác, liền đem giữ ấm ly cắm vào trên chỗ ngồi ly tòa bên trong. Cổ Kỳ Tĩnh đưa qua một cái ấm bảo, Lý Tưởng mau đem hai tay lồng đi vào. Dương Hoa lái xe rời đi. Ngoài cửa sổ xe ánh mặt trời chiếu vào, trong xe mở điều hòa không khí, hô hô. Cái này nan hoa kiện có hạn, điều hòa không khí âm thanh có chút lớn. Đi thôi. Hẹn xong địa phương gọi là cái gì nhỉ? Lý Tưởng hỏi Cổ Kỳ Tĩnh. Cổ Kỳ Tĩnh cầm trên tay một sấp văn kiện, bên trong ghi chép Lý Tưởng gần đây chủ yếu sắp xếp hành trình. Thả đều quán cà phê. Nàng không có lật cặp văn kiện, thuận miệng đáp. Địa điểm này là nàng cùng liên hợp sinh hoạt tuần săn hẹn. Lý Tưởng gật gật đầu, lập tức hỏi nàng, không có đại cương. Cổ Kỳ Tĩnh gật gật đầu, không có đại cương, bọn hắn nói không thiết chí nói chuyện phạm vi,

Lý Triều cùng Hướng Tiểu Viên cổ vũ nàng đánh quyền kích hoặc là chơi máy chạy bộ trò chơi. Đậu Đậu chán ghét chơi máy chạy bộ trò chơi, càng thích đánh quyền kích, lốp bốp dỗ dành rất càng hăng. Nhìn thấy Lý Tưởng về nhà, nàng giống con phẫn nộ nghe con, khí thế hung hăng vọt tới. Làm gì? Làm gì đây là? Hắc dừng lại, không được qua đây. Chương 175, toàn quân huấn luyện vào mùa đông đại hội luận võ. Lý Tưởng không có treo lên đánh Lý Đậu Đậu tiểu bằng hưu, mặc dù thực lực cho phép, nhưng là ra ngoài chủ nghĩa nhân đạo, hắn không có làm như vậy. Vì không đến mức đả kích nàng, dẫn đến nàng không hề động lực đánh quyền kích, từ đó tiến một bước dẫn đến giảm béo thất bại, đồng thời bắn ngược mập một lần, hắn cũng không có co tiểu muội muội, mà là cùng nàng chu toàn một trận, để nàng coi là dù sao là kém một quyền liền có thể phản co Lý đại tượng, thế cho nên hưng phấn hoa hoa kêu to, biểu thị phải tăng gấp bội cố gắng, tranh thủ ngày mai liền đánh bại đại tượng. Lý Tưởng nhíu môi, âm thầm tỏ vẻ khinh thường, nếu không phải xem ở nhỏ viên thịt là muội muội, hơn nữa năm mới một tới, nhất định phải kiến tạo hài hòa vui sướng gia đình bầu không khí, không nói nhiều nói, lớn bên trên vong xuống, treo lên liền là một trận đánh. Quay đầu ngẫm lại, tại quá khứ một năm nay, hai cái tiểu muội muội trưởng thành rõ như ban ngày. Không chỉ có vóc dáng cao lớn, hơn nữa cũng lại không một ngày 24 giờ đần độn, có mấy cái giờ là thanh tỉnh. Đậu Đậu tiểu bằng hữu nói chuyện càng ngày càng lưu loát, càng ngày càng lanh lợi khó đối phó. Sư sư đâu, mặc dù còn là hô cắp cáp, nói chuyện trúc chắc, rất ngu ngốc rất ngây thơ, nhưng là so với năm ngoái, y lì hải nguyên tiến bộ rất nhiều, biết một chút đại đạo lý, lòng tự tin tăng cường rất nhiều, lại không dù sao là sợ hãi, dù sao bên người có cái ngốc to gan tỉ tỉ tự thân dạy dô đâu. Không đổi là, một cái y lì hải nguyên cổ linh tinh quái, lạc quan ngây thơ, một cái y lì hải nguyên đơn giản mà ưu sầu, ngốc manh mà ấm lòng. Thời gian tiến vào tháng 12. Tại cái này cuối năm đầu năm thời điểm, mọi người nhộn nhịp tổng kết đi qua, quy hoạch tương lai. Đúng nghệ nhân bọn họ đến nói, khoảng thời gian này hoạt động bận rộn. Lý Tưởng tiếp đến rất nhiều hoạt động thương nghiệp cùng tống nghệ hoạt động mời, có chút có thể cự tuyệt, có chút không cách nào cự tuyệt, ví dụ như một phần mời hắn tham gia Tết Nguyên Đán tiệc tối văn kiện. Làm Chu Ni cho hắn nhìn phần này thư mời lúc, hoài nghi có phải là con mắt tốn, xoa nhẹ lại vò, không có sai, đơn giản trang trọng thư mời bên trên viết là tên của hắn, Lý Tưởng. Lạc khoản bên trên viết là, Thẩm Dương quân đội. Đây là một phần đến từ Thẩm Dương quân khu bộ đội thư mời, văn kiện bên trên viết nội dung là nói, Thẩm Dương quân đội ngày 16 tháng 12 muốn tổ chức Tết Nguyên Đán tiệc tối kỵ huấn luyện vào mùa đông luận võ tuyên thệ trước khi xuất quân đại hội. Nửa câu đầu Tết Nguyên Đán tiệc tối, Lý Tưởng có thể hiểu được, đằng sau câu này liền không hiểu được, cái này có ý tứ gì, hơn nữa, cái này cùng hắn có quan hệ gì. Chu Nhi so Lý Tưởng lấy trước đến thư mời, đã làm hiểu rõ, giới thiệu nói. Hàng năm Tết Nguyên Đán về sau, cả nước quân đội sẽ tiến hành đại quy mô huấn luyện vào mùa đông, các đại quân khu ở giữa sẽ còn tiến hành huấn luyện vào mùa đông luận võ. Thẩm Dương quân khu đây là tuyên thệ trước khi xuất quân đại hội, mời người đi hát một bài, cho mọi người cổ động. Lý Tưởng, ta với tư cách một cái tình ca vương tử, đến quân đội hát tình ca không? Nói còn chưa dứt lời liền Chu Ni đánh gãy, cái gì tình ca vương tử, ngươi nơi nào có cái danh xưng này? Đám nữ hải tử đều như vậy gọi ta nghe được sáu trở về. Lý Tưởng dựa vào lý lẽ biện luận, tình ca vương tử so ca ca cái ngoại hiệu này tốt nghe, hắn trước đổi ngoại hiệu. Chu Nhi không chút nào nể tình, ngươi không tính tình ca vương tử, ngươi không đủ thâm tình, hơn nữa không có nói qua yêu đương người làm sao có thể gọi tình ca vương tử. Xoa liệt Chu Di lúc nào biến ác miệng. Ai nói ta không có nói qua yêu đương ba? Ba. Nhưng là Lý Tưởng chỉ ở tâm lý như thế giống lên giống, không có nói ra, quả quyết nói sang chuyện khác, hỏi, cái này nhất định phải tiếp sao? Tốt nhất tiếp, cơ hội khó được. Ta không dùng đến binh ca ca môn bảo hộ ta a. Chu Nhi chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói, cùng quân đội thành lập liên hệ đúng ngươi sẽ chỉ có chỗ tốt, sẽ không lỗ. Mọi người nghĩ đến loại này sân khấu ca hát đều không có cơ hội, hiện tại có cơ hội chủ động tìm tới ngươi, ngươi còn không vững vàng bắt lấy. Vậy ta hát cái gì đâu? Tùy ngươi. Vậy liền ta yêu ngươi tổ quốc. Có thể. Có tiền sao? Nói xong việc này, Chu Nhi còn nói lên một cái khác mời. Là một hồ sơ âm nhạc tống nghệ tiết mục, nhớ mời Lý Tưởng làm đạo sư. Lý Tưởng không chút suy nghĩ liền cự tuyệt, ta nơi nào có tư cách làm đạo sư, không dám đi không dám đi. Chu Ni nói, muốn nuôi chính mình có lòng tin, mấy cái khác đạo sư còn không có ngươi cường đâu. Lý Tưởng không chút suy nghĩ liền nói, ta cùng bọn hắn khác biệt chính là, mặt ta ra mỏng nhà, e lệ. Chu Ni ngẩng đầu nhìn hắn chằm chằm lại nhìn, nghe được trong lời nói châm chọc cùng khinh thường, nghĩ thầm Lý Tưởng nguyên lai tính tình rất lớn, bình thường không nhìn ra. Bất quá có tính tình chưa chắc là xấu chuyện. Nàng cười gật gật đầu, nói, vậy liền cự tuyệt đi. Phần này mời nàng đồng thời không để ý, không tham gia liền không tham gia. Rời đi công ty về sau, Lý Tưởng suy nghĩ, mặc dù cùng Chu Nhi nói tại quân đội Tết Nguyên Đán tiệc tối bên trên hát ta yêu ngươi tổ quốc, nhưng là nghĩ tới nghĩ lui, cảm thấy tại Tết Nguyên Đán cùng tuyên thệ trước khi xuất quân trên đại hội hát bài hát này không phải lựa chọn tốt nhất, hắn có rất nhiều ca có thể hát, làm gì không chọn một bài đi ra. Nghĩ tới nghĩ lui, nếu là quân đội, lại là huấn luyện vào mùa đông đại hội luận võ, đương nhiên muốn nhiệt huyết sôi trào nam tử hàng ca. Ca khúc nhất thời nghĩ không ra, Lý Tưởng tạm thời trước buông xuống, hôm nay có chuyện muốn làm, mua xe. Giữa mùa đông, Lý Tưởng đã không dám cưỡi xe máy đi ra ngoài, quá lạnh à, lạnh đến linh hồn run rẩy, lạnh đến năm hồn bảy phách bay ra. Cưỡi tại trên đường cái, cảm giác lúc nào cũng có thể đông lạnh thành trên đường cái một tòa băng điêu, chỗ ngồi này băng điêu bên trong đông lạnh một cái khăn điêu. Mua xe lửa xém lông mày. Tiểu viên mụ mụ vì bảo trụ nhi tử tính mệnh, nhịn đau lấy ra 30 vạn đồng tiền cho Lý Tưởng mua xe. Lý Tưởng siêu cấp không hài lòng, giảng đạo lý bày sự thật, chính mình với tư cách một vị từ từ bay lên minh tinh, sao có thể mở 30 vạn xe đây? Nói thế nào cũng phải 40 vạn. Thêm 10 vạn có được hay không? Hướng tiểu viên nghĩ tới nghĩ lui, cân nhắc một đêm về sau, còn là không hạ nổi quyết tâm, mượn cớ nói đây là đại sự nàng không quản, việc nhỏ mới về nàng quản. Thế là, mua xe trong chuyện này tiểu lý nhà bàn ăn, mọi người giơ tay biểu quyết. Hướng tiểu viên đầu tiên phát biểu ý kiến, mặc dù không có nói rõ mọi người không cho phép đồng ý, nhưng là ý kia đã rất rõ ràng. Nhưng mà nàng ý gì nguyên cờ kém một chiêu, Lý Tưởng trước đó đã dùng 5 khối tiền đón mua đậu đậu, lại dùng 5 khối tiền đón mua sư sư, hai cái tiểu bằng hữu không nhìn tiểu viên mụ mụ ánh mắt, giơ tay đồng ý ca ca mua xe, lại thêm đúng sư sư nói gì nghe nấy mèo tom, không cần ba ba Lý Triều nhấc tay, Lý Tưởng đã cầm xuống 3 phiếu, tăng thêm chính hắn, 4 phiếu, cứ như vậy vui sướng thông qua. Ngã một lần khôn hơn một chút. Lần trước mua xe máy, đầu đầu ủng hộ đại tượng, hao tâm tổn trí phí sức quan tâm đại tượng kiểm tra xe máy bằng lái, kết quả lên đường thời điểm nói không thể mang tiểu bảo bảo, hoặc là tiểu bảo bảo tự mình lái xe, hoặc là tiểu bảo bảo đi theo đằng sau đuôi xe đằng sau chạy, đem nàng tức nổ tung. Lần này nàng trước đó hỏi rõ ràng, mua xe về sau, đại tượng có thể mang tiểu bảo bảo khắp nơi đi chơi, không cần mỗi lần đều cầu mụ mụ a, ví dụ như lần trước gặp phải sâu gióm, nàng liền có thể cùng đại tượng cùng một chỗ trốn mất. Nếu như đại tượng còn lừa gạt tiểu bảo bảo, đại tượng cũng không phải là người. Bởi vì ở gia đình trong hội nghị thông qua, vì lẽ đó tiểu viên mụ mụ không tiếp tục ngăn cản Lý Tưởng, đồng ý, chỉ là mua xe thời điểm cần nàng đồng thời đi. Lần trước mua xe máy là Lý Tưởng một người đi mua, về sau bị tiểu viên mụ mụ phê bình, vì lẽ đó lần này đặc biệt kêu lên nàng làm tham mưu, trên thực tế là làm chủ mưu, Lý Tưởng chính hắn mới là tham mưu. Vì để cho tiểu viên mụ mụ bản thân cảm nhận được mua xe gấp gáp tính, không muốn giữa đường chơi ngáng chân, Lý Tưởng đặc biệt cưỡi xe máy đi 4S cửa hàng, đồng thời lừa gạt nàng ngồi ở phía sau tòa, nói ngồi tại xe máy trên có nhanh như chớp cảm giác, giống đạo thiểm điện. Kết quả trên đường đi hai người lạnh thẳng dùng mình, không giống thiểm điện, mà là giống hai tòa khăn điêu, cũng thiếu chút thành băng điêu. Vừa xuống xe, chạy nước mũi hướng tiểu viên đuổi Lý Tưởng đánh. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 176, Tiểu Văn lão sư bị đánh. Bởi vì bị Lý Tưởng lừa, lạnh lưu nước mũi, tiểu viên mụ mụ đặc biệt sinh khí, không có chút nào nguyên tắc đổi ý buổi sáng gia đình quyết nghị, nói là tùy duyên, gặp phải xe gì liền mua cái gì xe, quản nó 40 vạn, 30 vạn còn là 3 vạn. Lý Tưởng bỗng cảm giác không ổn, ngẩng đầu nhìn lên, không phải bỗng cảm giác không ổn, mà là đại sự không ổn. Vậy mà là 5-3. Hắn hướng trong tiệm nhìn nhìn, rất nhiều thần xa rừng ở bên trong, mỗi một chiếc giống như đều tại hướng hắn vẫy chào. Mỗi một chiếc giống như đều cùng hắn có duyên phận. Nếu như mua lời nói, không cần giống cái khác xe cần chờ, trực tiếp liền có thể lái một xe thần xa về nhà. Lý Tưởng nếu là đối với mình kỹ thuật lái xe có lòng tin, lập tức liền có thể đi thu danh sơn quyết một trận tử chiến, hoặc là đi thẩm dương ngoài thành cái nào đó giã hồ dùng sinh mệnh trôi đi. Lý Tưởng không chịu đi vào, hướng tiểu viên lôi kéo hắn đi vào trong. Cũng may lúc này điện thoại tới, là tiểu văn lão sư. Tiểu văn lão sư ở trong điện thoại ủy ủy khuất khuất nói nàng bị đầu đầu đánh, thỉnh cầu chi viện. Mặt ngoài nhìn là thỉnh cầu chi viện, nhưng thật ra là thừa cơ tranh thủ ca ca quan tâm. Đến tột cùng chuyện gì xảy ra đâu? Trong vườn trẻ, thời gian trở lại nửa giờ trước. Nhan tiểu văn trong phòng làm việc cùng các lão sư khác nói chuyện phiếm, cho tới gần nhất có người tại thương trường thừa dịp đại nhân không chú ý bắt đi tiểu hài tử tin tức, liền nói muốn cho trong lớp tiểu bằng hữu lên lớp, dạy các tiểu bằng hữu đối mặt loại tình huống này nên làm cái gì. Mấy vị tiểu lão sư cầu nhau thương lượng một trận, định ra một bộ phương pháp, liền nói trước tìm ban thí nghiệm thoáng cái, chọn chúng tiểu văn lão sư ban, cũng chính là nhỏ ban một. Tổng cộng 5 vị tiểu lão sư đi vào nhỏ ban 1, gọi tới tất cả tiểu bằng hữu. Đều tới, các tiểu bằng hữu đều tới, tiểu văn lão sư có lời muốn cùng các ngươi nói. Nhan tiểu văn đem tất cả triệu tập ở chung một chỗ, đầu tiên là hỏi bọn hắn gặp phải bại hoại phải làm sao. Trước cứu nhan lão sư. Trước cứu nhan lão sư. Nhan lão sư, nhan lão sư, chúng ta trước cứu ngươi, không ăn kẹo que rồi. Đi qua nhan tiểu văn nhiều lần dạy bảo, bây giờ các tiểu bằng hữu nghe xong loại vấn đề này, lập tức không chút do dự trả lời, nhất định trước cứu nhan lão sư, tô lão sư lưu lão sư mới không quản, cũng không chơi chân bóng bậc thang, cũng không ăn kẹo que, trước cứu nhan lão sư, nhất định. Nhan tiểu văn tâm lý ấm áp nói cho các tiểu bằng hữu, lúc này không phải trước cứu nhan lão sư còn là trước ăn kẹo que vấn đề, mà là tiểu bằng hữu chính mình làm sao cứu mình, thế là chạy mau a, cứu mạng a, dạng này hô. Từ đâu tới người xấu? Cùng người xấu làm bạn tốt. Chúng ta đều là hảo bằng hữu. Đúng, mời hắn ăn kẹo quả. Ba ba ta là cảnh sát giao thông thúc thúc. Hô cáp cáp. Lũ tiểu gia hỏa lao nhau. Nhan tiểu văn thấy đầu đầu hết nhìn đông tới nhìn tây, không có nghe nói dáng vẻ, liền điểm danh hỏi nàng. Hô hai lần tiểu gia hỏa này mới chú ý tới mình bị điểm tên, sau đó không chút do dự nói muốn cùng bại hoại đánh một trận. Nhan tiểu văn. Mặc dù can đảm lắm, nhưng đây là tự chịu diệt vong a. Tiểu văn lão sư vì đậu đậu tiểu bằng hưu an toàn nghĩ, quyết định nhất định phải bỏ đi nàng cái này lớn mật ý nghĩ, tiểu hài tử trốn đi không mất mặt. Nàng gọi tới đậu đậu phối hợp nàng hiện trường biểu thị như thế nào tránh né bại hoại bắt, nàng trong lớp tiểu hài tử bên trong là thuộc cái này rất chắc địch, có thể nhất phối hợp nàng. Đậu đậu nghe xong, nguyên bản lực chú ý không tập trung, lần này nghe được có thể diễn người tốt, còn muốn cùng bại hoại đánh một trận, lập tức tinh thần tỉnh táo, kích động chạy lên bục giảng, tại toàn lớp tiểu bằng hưu chứng kiến xuống. Nghe tiểu văn lão sư giảng giải chờ một lúc làm như vậy làm như vậy. Tiểu văn lão sư thấy đậu đậu kích động, không yên tâm hỏi nàng, đậu đậu ngươi nghe rõ tiểu văn lão sư sao? Đậu đậu tuốt lên nhỏ tay áo, gật đầu nói, nghe hiểu nha. Thật nghe hiểu sao? Thật nghe hiểu a, luôn ra là thông minh tiểu bảo bảo ấy, đại tượng nói. Ân, đại tượng nói tất cả đều là đúng, thế là nhan tiểu văn thật tin tưởng đậu đậu nghe rõ. Như vậy, bắt đầu biểu thị đi. Trong lớp tiểu bằng hữu cực kỳ hưng phấn. Liễu Diễu vây quanh xem kịch. Sư sư đứng ở trong đám người hướng đậu đậu hô cố gắng, lập tức ngâm nga ba chú heo con xây nhà. Theo nhan tiểu văn cùng đi đến tiểu lão sư giúp nàng cầm áo khoác, nắn vai bàng, còn có truy yêu, còn có dịch chuyển khỏi vị trí chống đi một khối lớn đất chống tới, còn có duy trì tiểu bảo bảo bọn họ trật tự. Có một cái tiểu lão sư chuyên môn đọc lời bộ bạch. Được rồi, xin chuẩn bị kỹ lưỡng. Đậu đậu đứng vững không nên động, tiểu văn lão sư ngươi ra đi, muốn hung một chút. Tiểu văn lão sư mang lên trên một đỉnh mũ lưỡi chai, khí thế hung hăng hướng đậu đậu đi đến, mười phần bại hoại một cái, dọa đến đậu đậu vô ý thức lui lại hai bước. Tiểu văn lão sư muốn đánh nàng sao? Thật là dọa người ấy. Lập tức có tiểu lão sư căn dặn, đậu đậu không nên động. Đậu đậu vừa mới đứng vững, tiểu văn lão sư liền hóa thân người xấu, thừa dịp nàng không chú ý đem nàng kẹp ở trong khuỷu tay mang đi. Ấy nha xương a mập chuyện a, đây là xương a mập chuyện a. Đậu đậu mơ mơ màng màng bị tiểu văn lão sư nắm đi, vội vàng ồn ào, lầm phê a, đây có phải hay không là lầm phê a? Đừng bắt đậu đậu a. Nhan tiểu văn đem nàng buông ra. Đậu đậu lập tức chạy đi, chạy đến bé con nhóm bên trong, không phục nói tiểu văn lão sư thừa dịp nàng không chú ý nắm nàng, không tính toán. Tiểu văn lão sư liền nói cái kia lại đến một lần. Vừa rồi biểu thị chính là người xấu được như ý tình cảnh, như vậy đón lấy bên trong liền diễn tiểu hài tử làm sao phản kháng tình cảnh. Tiểu văn lão sư dạy ngươi làm sao phản kháng, ngươi nhớ kỹ sao? Đậu đậu gật đầu, lớn tiếng nói, ghi nhớ nha. Nàng lại sắn tay áo, chuẩn bị cùng tiểu văn lão sư làm một vô lớn. Tiểu văn lão sư cho là nàng dễ khi dễ đấy, vậy mà điểm danh bắt nàng. Vẫn là ban đầu kịch bản, nhan tiểu văn khí thế hung hăng xông lại muốn bắt đi đậu đậu, chỉ là cùng lần trước khác biệt chính là, lần này đậu đậu không có thúc thủ chịu chói, mà là thân thể hướng trên mặt đất một nằm sấp, xít sao ôm lấy nhan tiểu văn chân trái. Chui vào nàng giữa hai chân, co lại thành một đoàn, chết sống không buông tay, trượt không lưu thu để nàng không có cách nào bắt được. Nhan tiểu văn thử mấy lần đều không thể bắt được, từ bỏ, lập tức giáo dục tiểu bảo bảo bọn họ, gặp phải người xấu liền muốn giống đậu đậu dạng này. Nói đến đây, nhan tiểu văn mới nhớ tới, đậu đậu biểu hiện mặc dù không tệ, nhưng là nàng không có la cứu mạng, cứ như vậy không ra tiếng ôm chân. Đậu đậu, ngươi muốn hô cứu mạng, dạng này mới có thể gọi tới đại nhân kịp thời trợ giúp ngươi. Thế là đậu đậu tượng trưng hô hai tiếng cứu mạng, sau đó dương dương tự đắc nói nàng đánh quyền đặc biệt lợi hại, không cần hô đại nhân cứu mạng, chính nàng liền có thể cứu mình mạng nhỏ. Nhan tiểu văn không hổ là lao sư tốt,

Hôm nay Lý Tưởng lần nữa xuất phát, Lý Triều cùng Hướng Tiểu Viên cùng nhau cùng đi theo, ba người đi mấy cái phần bài, cân nhắc đến Lý Tưởng là tân thủ, tính an toàn trọng yếu nhất, cuối cùng chọn chúng vốn vụ phần bài, tại xe con cùng SUV ở giữa, Lý Tưởng lựa chọn xe con, tốn 50 vạn đem một cô đỉnh xứng S90 lái về nhà. Về nhà tại trong ga ra ngừng một đêm, ngày thứ hai Lý Tưởng chuẩn bị lái đi công ty lúc, chỉ thấy trên cửa xe lại xuất hiện thần bí tiêu chí, một đầu mèo cùng một đạo thiểm điện. Mặc dù không có bắt được tại chỗ, nhưng Lý Tưởng căn bản không cần điều màn hình giám sát nhìn, có thể khẳng định là Lý Đậu Đậu tiểu bằng hữu hành hình bức cung. Không nghĩ tới a, vậy mà bức ra tiểu Lý lão sư. Nguyên lai không phải một người gây án, mà là hai tỷ muội cùng một chỗ, đơn giản thiểm điện là đầu đầu họa, phức tạp miêu miêu là sư sư họa. Cái này khiến lúc đầu chuẩn bị đánh đầu đầu Lý Tưởng không có cách nào hạ thủ, nếu như đánh đầu đầu, như vậy cũng muốn đánh sư sư, nhân tâm chỉ cần là nhục trường, liền đúng sư sư không xuống tay được. Thế là ngay tiếp theo đậu đậu cũng bị bỏ qua, cái này tiểu bằng hữu cực kỳ hưng phấn, nàng đều làm xong bị đánh chuẩn bị đâu. Dù sao gần nhất bị đánh số lần nhiều, cũng không quan tâm a, nghiễm nhiên thành cái nhỏ cao. Xét thấy Lý Tưởng không đánh người, đậu đậu được một tức lại muốn tiến một thước, giữ chặt Lý Tưởng quần nói cho hắn miêu miêu cùng thiểm điện siêu cấp đáng yêu, hỏi đại tượng có thể hay không đừng lao đi, lưu lại. Lý Tưởng dùng di động đem đồ án chụp được đến, lưu lại chứng cứ, sau đó lao đi. Cái này nhận tâm người a. Một chút không quan tâm tiểu muội muội tâm tình. Tại Lý Triều cùng Hướng Tiểu Viên dặn đi dặn lại bên trong, Lý Tưởng lần thứ nhất lái xe lên đường, tay lái phụ ngồi Dương Hoa, đi theo phía sau màu đen xe thương vụ, là cổ kỳ tĩnh tại mở. 9 giờ rưỡi sáng, Lý Tưởng rốt cục thuận lợi lái xe đến mật nha giải trí, so Dương Hoa lái xe tốn thêm nửa giờ. Dù là như thế, Lý Tưởng phía sau lưng có chút xuất mồ hôi, lúc này là đi làm cao phong xe, trên đường đều là xe, xe tới xe đi, dẫn đến hắn một đường vội vã cuống cuồng. Trước kia ngồi xe cảm giác một hồi liền đến, thật coi chính mình mở lúc, một ngày bằng một năm, hơn nữa đặc biệt muốn mắng đường phố. Đây là Dương Hoa càng không ngừng nhắc nhở phanh lại, thả chậm tốc độ, để được, chú ý phía sau, phía trước có người. Cảm giác hắn ra mồ hôi không thể so Lý Tưởng ít. Dương ca, lái xe của ta đi một chuyến 4S cửa hàng. Lý Tưởng sau khi xuống xe, cái chìa khóa xe cho Dương Hoa, hắn thì cùng cổ kỳ tĩnh vào công ty. Hôm nay Thẩm Dương quân khu người muốn tới. Cùng Lý Tưởng kết nối tiệc tối sự tình. Ca khúc chuẩn bị xong chưa? Chu Nhi hỏi hắn, bởi vì Lý Tưởng trả lời chắc chắn quân khu là muốn hát một bài ca khúc mới, bọn hắn làm việc tốt nghiêm cẩn, nhất định phải hôm nay nghe trước một chút ca khúc mới được. Chuẩn bị kỹ càng a, hiện tại đi phòng thu âm. Lý Tưởng cùng Chu Nhi đi vào phòng thu âm, nơi này đã có nhân viên công tác đang chờ đợi. Lý Tưởng vừa tiến đến, lấy trước ra bản nhạc cùng ghi âm sư trao đổi một hồi, sau đó đứng đến mịp rộ phồn trước thử hát. Bởi vì quân khu yêu cầu tới quá đột ngột, không kịp biên khúc, chỉ có thể là không có biên khúc trước hát. Chu Nhi đứng ở một bên dự thính, nàng là lần đầu tiên nghe bài hát này, trên thực tế đây cũng là Lý Tưởng lần thứ nhất lấy ra, trước mấy ngày nói còn đang suy nghĩ đâu. Thời gian ngắn như vậy, nàng không thế nào ôm kỳ vọng, chờ mong giá trị thả rất thấp, không khó nghe liền được. Lấy nàng nhiều năm hiểu rõ, loại này chính trị tính tiệc tối đúng khúc yêu cầu không cao, cùng nàng yêu cầu đồng dạng, không khó nghe liền được, mấu chốt là từ nhất định phải chính năng lượng, muốn quang minh chính đại. Với tư cách một vị gồm cả sao ca nhạc cùng tác gia hai trọng thân phận có vì thanh niên, Chu Nhi tin tưởng Lý Tưởng chơi được, cũng ước lượng đến thanh. Sau khi ca khúc hát lên lúc, ngoài ý muốn rất thêm hay, rất có khí thế, nghe mấy lần về sau, nàng bất chi bất giác cũng đi theo hử lên. Khí thế không đủ, ta hát loại này ca khúc không có kinh nghiệm, cần khẩn cấp huấn luyện, Chu Di, công ty có hay không phương diện này lão sư, mời một cái đến chỉ đạo ta hai ngày. Hát mấy lần về sau, Lý Tưởng theo phòng thu âm bên trong đi ra, hắn hiểu rất rõ chính mình tiếng ca cùng ngón giọng, hát loại khí thế này hùng hồn ca khúc kém không ít. Thanh âm của hắn không phải loại kia hùng hậu cao vút, nếu quả thật muốn đăng tràng, căn cứ yêu cầu nghiêm khắc, hắn hy vọng lâm trận mới mài gươm, khẩn cấp huấn luyện. Không có vấn đề, ta hiện tại liền có thể cho ngươi gọi một cái tới. Chu Nhi lập tức lấy điện thoại di động ra bấm, trực tiếp mời một vị thanh nhạc lão sư. Lý Tưởng, các ngươi làm sao tới nơi này, ai nha? Quân khu người nhanh đến, tranh thủ thời gian tới cửa đi chờ đợi. Mật nha giải trí bộ phận hành chính quản lý Tạ Minh toàn vội vàng chạy đến, tựa hồ tìm mấy cái địa phương mới tìm được nơi này. Vương Tổng bọn hắn đã tại lầu một đại sảnh chờ, nhanh lên nhanh lên. Chu Nhi nhìn đồng hồ tay một chút nói, bọn hắn 10 giờ đồng hồ mới đến, còn kém một khắc đồng hồ đâu. Quân đội người đồng dạng đều rất đúng giờ, nói cái gì thời điểm đến liền lúc nào đến, không sớm cũng không muộn. Ôi, kém liền kém đi, tại vậy chờ cũng được. Đây chính là quân khu lãnh đạo. Tạ Minh toàn vội vã mang theo Lý Tưởng cùng Chu Nhi hướng dưới lầu đi. Lầu một đại sảnh bên trong, mật nha công ty tổng giám đốc Vương Cảm cùng một đám phó tổng đều tại, top 5 top 3 tập hợp một chỗ nhỏ giọng nói chuyện phiếm. Lý tưởng vừa đưa ra, Lương Bảo Chu liền ngẩng đầu chú ý tới hắn, cười ha hả hướng hắn giơ ngón tay cái, không rõ ràng nội tình người nhất định cho là hắn rất được thưởng biết đâu. Lần này tới chính là Thẩm Dương quân đội chính trị bộ người, từ một vị phó chủ nhiệm dẫn đội. Mọi người đứng ở đại sảnh chờ, mặc dù có ghế sofa cùng chờ khu, nhưng mọi người còn là lựa chọn đứng đấy. Trong đại lâu lục tục ngo ngoe có người ra vào, nhìn thấy một đám đại lao đều tại, nhộn nhịp hành chú mục lễ hoặc là chào hỏi, phía sau suy đoán xảy ra chuyện gì. Một cỗ quân dụng xe dừng ở cửa chính, Vương Cảm đi đầu đi ra ngoài đón, quân đội một nhóm 5 người xuất hiện, dẫn đầu là vị trung niên nam nhân, trước cùng Vương Cảm bắt tay, sau đó vượt qua một đám phó tổng, đi thẳng tới Lý Tưởng trước mặt, thân thiết cùng hắn hàn huyên. Chương 179, một cái kẹo que hai loại khẩu vị, hai chương sáp nhập. Quân khu các đại lão cao hứng đến, vui sướng đi, huyện cự mật nha giải trí thịnh tình mời, không hề lưu lại ăn cơm. Quân đội quy định, không thể ở bên ngoài ăn uống. Bọn hắn đúng Lý Tưởng chuẩn bị ca khúc mới phi thường hài lòng, đồng thời thông qua cùng bọn hắn giao lưu, Lý Tưởng biết mình năm nay trung thu tiệc tối bên trên lộ mặt để hắn thoát ly ngành giải trí, tại chính trị hệ thống lưu lại tên. Chính là bởi vì nguyên nhân này, Thẩm Dương quân đội mới có thể đột nhiên hướng hắn phát ra mời, trước đây vô luận là Lý Tưởng hay là mật nha, cùng bọn hắn không có bất cứ quan hệ nào. Tiễn biệt đám người về sau, Lý Tưởng ngày này lưu tại công ty luyện ca, Chu Nhi tìm đến thanh nhạc lao sư đã đến. Lý Tưởng bình thường sẽ không ở công ty ở bao lâu, bình thường vội vàng tới vội vàng đi, lần này khó được nghỉ ngơi một ngày, không ngừng có người đến tìm hắn, không có việc gì, liền là kéo kéo việc nhà, tìm cách thân mật. Cái này dẫn đến huấn luyện đứt quãng, về sau thực sự không kiên nhẫn, Lý Tưởng để Cổ Kỳ Tĩnh canh giữ ở phòng huấn luyện bên ngoài, ngăn người tới, thực sự có việc mời giữa trưa đến văn phòng tìm đến. Mỗi cái ký kết nghệ nhân ở công ty đều có văn phòng, có rất nhiều đơn độc, có rất nhiều dùng chung, luyện tập sinh không có. Bọn hắn không tính là ký kết nghệ nhân. Lý Tưởng văn phòng còn là vừa ký kết thời điểm công ty chuẩn bị, là một gian 15 bình phương phòng nhỏ, vô cùng đơn giản, đủ. Luyện tiểu hát loại sự tình này cần tích lũy tháng ngày, không phải một hai ngày tập huấn liền có thể luyện tốt. Lý Tưởng biết rõ điểm này, vì lẽ đó học chính là kỹ xảo, tốc thành một chút nhỏ phương pháp, không cầu bao nhiêu lợi hại, có thể nhanh chóng thấy hiệu quả liền được. 4 giờ chiều Lý Tưởng kết thúc huấn luyện, rời đi công ty chuẩn bị đi nhà trẻ tiếp 2 tỷ mỗi tan học đâu. Cổ Kỳ Tĩnh tỏa môn một bên tại lật tạp chí, vậy mà là liên hợp sinh hoạt tuần san. Thấy bị phát hiện, tiểu Tĩnh đồng học ngượng ngùng thu lại, nói, vừa rồi đồng sự cho ta, mọi người đều đang nhìn. Cái này kỳ liên hợp sinh hoạt tuần san có Lý Tưởng phỏng vấn. Cổ Kỳ Tĩnh theo trong túi sách lấy ra mặt khác 2 bản tạp chí, theo thứ tự là Thanh niên văn trích cùng Thời đại văn học, nói, đây cũng là mọi người cho ta, phía trên có ngươi 2 thiên tiểu thuyết. Vậy mà nhìn văn học, càng ngày càng lợi hại. Lý Tưởng cười nói câu. Hỏi, Dương Hoa trở về rồi sao? Hắn tại lầu một tài xế ban. Cổ Kỳ Tĩnh thu hồi tạp chí, đi theo Lý Tưởng rời đi vừa đánh điện thoại cho Dương Hoa, nhắc nhở hắn chuẩn bị đi. Lý Tưởng đến nhà để xe lúc, Dương Hoa đã đợi tại bên cạnh thang máy, cái chìa khóa xe còn cho Lý Tưởng, đồng thời hỏi, mở cái gì xe? Lý Tưởng, ta lái xe của mình, các ngươi không cần theo tới. À đúng, in lên sao? Không đầu không đuôi một câu, Cổ Kỳ Tĩnh biết không phải là hỏi mình. Nhìn về phía Dương Hoa, Dương Hoa nói, in lên, ngài nhìn xem. 3 người đi vào bảo thạch lam nhan sắc vụn vô bên cạnh xe, chỉ thấy đằng sau đuôi xe bên trên ấn một cái thành người lớn chừng bàn tay màu hồng đồ án, là một đầu miêu miêu cùng một đạo thiểm điện. Cổ Kỳ Tĩnh nhìn xem cái này đồ án, lại nhìn về phía Dương Hoa, đó là ý nói ngươi làm cái gì. Dương Hoa hướng nàng nháy mắt mấy cái. Buổi sáng đến công ty về sau, Lý Tưởng để Dương Hoa lái xe đến 4S cửa hàng ấn đồ án thông qua điện thoại phát hắn. Liền là đậu đậu cùng sư sư hỏa mèo cùng tiệm điện, chiếu vào tiểu tỷ muội vẽ tay đi lên. Bây giờ nhìn, quả nhiên giống nhau như lúc, nghĩ thầm lần này 2 tỷ muội sẽ không trách hắn nhận tâm đi. Buổi sáng lao đi các nàng đồ án về sau, đậu đậu kém chút khóc, Lý Tưởng hối hận cũng không kịp, đã lau sạch. Nhìn rất đẹp, siêu cấp đáng yêu, cảm ơn Dương ca a, ngươi cùng tiểu Tĩnh trở về đi. Lý Tưởng nói xong lên xe, Cổ Kỳ Tĩnh đuổi theo, nói, để Dương Hoa đi cùng đi, trên đường có chiếu ứng. Cổ Kỳ Tĩnh đúng Lý Tưởng kỹ thuật lái xe không yên lòng, buổi sáng cùng nhau đi tới nơm nớp lo sợ, minh tinh một khi xảy ra tai nạn xe cộ đặc biệt phiền phức. Cổ Kỳ Tĩnh nói như vậy, Dương Hoa cũng cùng lên đến xin đi theo Lý Tưởng đồng thời đi, xong việc phía sau hắn đón xe trở về. Cuối cùng Cổ Kỳ Tĩnh lưu lại, Dương Hoa ngồi lên tay lái phụ, đi theo Lý Tưởng lái xe đi nhà trẻ. Lý Tưởng buổi sáng lái xe lúc một đường khẩn trương, hiện tại thì trấn tĩnh không ít. Dương Hoa trên đường đi không ngừng đề điểm, lúc nào nên làm cái gì, nên chú ý cái gì, không rõ chi tiết, an toàn thứ nhất, tuyệt đối không nên tăng tốc độ. Trở về gần đây thời điểm nhanh hơn rất nhiều, ô tô dừng ở nhà trẻ bên cạnh lúc, rời tan học còn có 10 phút, lý tưởng để Dương Hoa về trước đi, tự mình một người ngồi ở trong xe chờ đợi. Trong lúc đó tiếp Lý Đản điện thoại, mua xe thời điểm Lý Tưởng không chỗ khoe khoang, chỉ có thể tìm hắn, hắn hiện tại bị kích thích, ngay tại mù ồn ào. Ra về, Đậu Đậu nhìn thấy Lý Tưởng, chu miệng nhỏ, còn tại đối với hắn đem miêu miêu cùng thiểm điện xóa sạch không cao hứng đâu. Lý Tưởng dẫn các nàng đi vào đằng sau đuôi xe đằng sau, chỉ cho các nàng xem cái này in vào đồ án, lũ tiểu gia hỏa ngạc nhiên a a a không ngừng, vây quanh đằng sau đuôi xe xoay quanh giới, nhìn một lần lại một lần, không ngừng tìm Lý Tưởng xác nhận đây có phải hay không là các nàng họa. Cuối cùng, bởi vì thật cao hứng, Lý Đậu Đậu tiểu bằng hữu cùng Lý Sư Sư tiểu muội muội tụ cùng một chỗ cầu nhau một trận, phái ra Sư Sư đến nói với Lý Tưởng, mời hắn uống gấu nhỏ. Mời ta uống. Lý Tưởng không xác định hỏi, cái gì mời ta uống a, còn không phải ta bỏ tiền. Đậu Đậu cùng Sư Sư gật đầu, không sai, mời đại tượng uống, nhưng là chỉ có thể uống một bình, bởi vì tiểu muội muội tiền không nhiều. Các ngươi có tiền. Đậu Đậu tại trong túi quần một trận tìm tòi, bị nàng lấy ra 5 khối tiền. Sư Sư thì tại túi sách nhỏ bên trong tìm ra 2 khối tiền. Sư Sư tích xúc xa xa không có Đậu Đậu nhiều, bởi vì cái này tiểu muội muội vừa có tiền quay người liền giao cho tiểu viên mụ mụ đảm bảo, căn bản không hiểu giấu tiểu kim khố. Hoa các ngươi thật sự có tiền đấy, nhưng là mời ta các ngươi chẳng phải không có tiền sao. Có tiền, luôn ra có tiền mời đại tượng. Đậu Đậu vung vẩy trong tay 5 khối tiền, tiền không nhiều, nhưng là khí thế rất thổ hào. Ba người đi vào bên đường tiểu điếm, từ Đậu Đậu đi mua sắm. Một bình gấu nhỏ 5 khối tiền, hai người bọn họ tập hợp lại cùng nhau mới 7 khối tiền, chỉ đủ mua một bình, mặt khác 2 khối tiền mua 2 cây kẹo que, Lý Tưởng uống gấu nhỏ, các nàng ăn kẹo que. Tiểu gia hỏa cao hứng ôm một bình đồ uống cùng 2 cây kẹo que chạy về đến, nụ cười sán lạn đem gấu nhỏ đưa cho Lý Tưởng, nàng thì cùng Sư Sư điểm kẹo que, cái này 2 cây kẹo que khẩu vị không giống, một cái là ô mai vị, một cái là quả táo vị. Đậu Đậu để Sư Sư chọn trước, Sư Sư chọn lấy quả táo vị. Hai người cười hì hì lột ra vỏ bọc đường, bảo bối giống như liếm kẹo que ăn, đắc ý. Đến trong xe ngồi, bên ngoài lạnh lẽo. Lý Tưởng đem đám tiểu tỷ muội đưa đến trong xe, mọi người ngồi ở trong xe hưởng thụ đồ ăn vặt. Ăn ngon không? Đậu Đậu hỏi Sư Sư quả táo vị kẹo que là tư vị gì? Sư Sư lập tức đem kẹo que theo trong miệng lấy ra, mời tỷ tỷ nếm thử. Dính đầy ngụm nước kẹo que lập tức bị Đậu Đậu liếm liếm, tựa hồ thật rất mỹ vị, ngọt tiểu ra hỏa hít mắt. Ta Tiểu Bất Điểm nếm thử tỉ tỉ. Đậu Đậu cũng đem nàng ô mai vị kẹo que cho Sư Sư nếm, nhìn nàng liếm lấy về sau, hỏi, ăn ngon không? Ăn ngon, Sư Sư nói. Ngươi cũng ăn ngon, Đậu Đậu cũng nói. Hai người liền ngươi nếm ta một ngụm, ta nếm ngươi một ngụm, giao thế ăn, một cái kẹo que bị các nàng ăn ra 2 loại khẩu vị. Một loại ô mai vị, một loại quả táo vị, một loại đậu đậu vị, một loại Sư Sư vị. Đây chính là chia sẻ niềm vui thú. Ân, cũng là ngụm nước niềm vui thú. Lý Tưởng nhìn một mặt ghét bỏ, bất quá hắn che giấu tốt. Bởi vì che giấu quá tốt rồi, bị Đậu Đậu cùng Sư Sư cho là hắn thèm nhỏ dãi, nhớ nếm thử tiểu muội muội kẹo que, thế là tiểu tỷ muội hào phóng quyết định cũng phân hưởng cho hắn. Chia sẻ phạm vi không thể giới hạn tại nhân loại, đại tượng cũng là loài người hảo bằng hữu. Lý Tưởng, ta không quan tâm, ta không muốn, chính các ngươi ăn, không cần phải để ý đến ca ca. Ngươi nếm một ngụm a, đại tượng ngươi nếm thử, thật tốt ăn ấy. Đậu Đậu đầy nhiệt tình nói. Kẹo que dơ lên bên miệng hắn tới, phía trên ngụm nước tại dọn. Lý Tưởng vạn phần không nguyện ý, vội vàng trì hoãn. Thật không muốn, các ngươi không nên ép ta, mời ta ăn ta liền một ngụm đem kẹo que cắn nát. Nhưng là các muội muội rất nhiệt tình à, Lý Tưởng linh cơ khẽ động, muốn ăn đòn nói, ngươi cho ta ăn kẹo que, ta cũng sẽ không cho ngươi uống gấu nhỏ. Ngươi nghĩ cũng đừng nghĩ. Đậu Đậu, o. Tên bại hoại này, nhân ra tiểu muội muội không phải ý tứ kia, thật sự là trăng sáng chiếu cống danh à. Đậu Đậu lập tức không cho Lý Tưởng ăn, thở phì phò. Quá tốt rồi. Thẩm Dương. Triệu Khải Nhiên vừa mới dự họp một cái hoạt động thương nghiệp, kết thúc phía sau trở lại xe thương vụ bên trong. Hắn người đại diện Lưu Lực Kiện cùng theo lên xe, nhìn một chút hắn, quan tâm hỏi, rất mệt mỏi à. Đưa ngươi về nhà đi, hôm nay sớm nghỉ ngơi một chút. Triệu Khải Nhiên xoa xoa huyệt Thái Dương, trên mặt không cách nào che giấu vẻ mệt mỏi, nhưng là ánh mắt lại rất sáng, y lì hành nguyên ở vào phấn khởi bên trong. Hiện tại bao nhiêu lượng tiêu thụ? Triệu Khải Nhiên không nói gì lượng tiêu thụ, nhưng là Lưu Lực Kiện biết. Chỗ nào có thể không biết, từ khi thế giới 2G phát hành về sau, hắn cùng Triệu Khải Nhiên liền ở vào trong hưng phấn, cơn hưng phấn này theo mỗi ngày lượng tiêu thụ thành tích mà không ngừng tăng vọt. Đã nhanh 195 vạn trường, nhất định có thể cầm tới 2 lần bạch kim. Lưu Lực Kiện nói, đồng thời phân phó tài xế lái xe, đưa Triệu Khải Nhiên về nhà. Triệu Khải Nhiên không phải Thẩm Dương người, là Bắc Phiêu, trước kia cùng người cùng thuê, về sau ký kết mật nha giải trí về sau, kiếm lời chút tiền, đơn độc thuê một gian chung cư, điều kiện cũng không tệ lắm. Triệu Khải Nhiên lấy điện thoại di động ra soát Weibo, thuận tiện thượng chuyển vừa rồi tại hoạt động thương nghiệp bên trên tự chụp. Tuyên bố mới Weibo về sau, hắn nhìn một chút fan hâm mộ số, 4.328.893, tâm lý vui mừng, hôm qua mới vừa mới đột phá 400 vạn đâu, vẹn vẹn qua một ngày fan hâm mộ liền tăng hơn 30 vạn. Hắn biết đây là album mới mang tới lưu lượng, từ khi hắn thế giới 2G phát hành về sau, Weibo fan hâm mộ lập tức tiến vào một vòng mới dâng lên kỳ. Theo 200 vạn không đến tăng tới bây giờ số này. Lần trước tăng hung mãnh như vậy, là vừa vận tại hôm nay ngôi sao bên trên bộc lộ tài năng thời điểm. Hắn một bên soát Weibo, một bên nghe Lưu Lực Kiện diễn giải, hiện tại công ty tuyên truyền đã toàn diện khởi động, an bài cho ngươi rất nhiều hành trình, mặc dù mệt chút, nhưng là cơ hội khó được, kiên trì vượt qua, tranh thủ xung kích 3 lần bạch kim. Mùa đông ánh mặt trời đi nhanh, ngoài xe đã đèn đường mới lên, để cho tiện Triệu Khải Nhiên nghỉ ngơi, trong xe không có mở đèn. Triệu Khải Nhiên ngồi trong bóng tối, ngẩng đầu nhìn Lưu Lực Kiện, nói, đó là đương nhiên, mục tiêu của ta một mực là 3 lần bạch kim. Đèn đường một vệt ánh sáng lúc này vừa vặn rơi vào trên mặt của hắn, lập tức cấp tốc bị để qua sau xe. Lưu Lực Kiện một giọng nói cố gắng, nghĩ đến cái gì, theo trong túi sách lấy ra một quyển tạp chí, đưa cho Triệu Khải Nhiên, ngươi xem một chút. Triệu Khải Nhiên không có lập tức tiếp, mà là nghi hoặc nhìn trang địa, thấy không rõ, dùng di động màn hình ánh đèn chiếu một cái. Liên hợp sinh hoạt tuần san. Thế nào? Bọn hắn muốn phỏng vấn ta. Đây là cái đại bình đài A. Triệu Khải Nhiên để điện thoại di động xuống, tiếp nhận tạp chí nâng trong tay, lập tức đưa tay tại bên người một vị trí nào đó nhấn thoáng cái, đỉnh đầu đèn áp tường phát sáng lên. Lưu Lực Kiện đón hắn ánh mắt nghi hoặc nói ra, không phải, bọn hắn không có phát ra thư mời, bất quá, nếu như ngươi nhớ tiếp nhận phỏng vấn lời nói, ta có thể đi hỏi một chút, ta biết trong bọn họ một cái phó chủ biên, bất quá cái này muốn hẹn trước. Tạp chí sẽ chủ động mời nghệ nhân phỏng vấn, cũng sẽ có nghệ nhân chủ động tự tiến cử, cái này tại vòng tròn bên trong là thông thường thao tác, đồng thời không mất mặt, nhưng là Triệu Khải Nhiên là người mới, cảm thấy tự đề cử mình có chủ động cấp lại cảm giác, đáy lòng có chút thẹn thùng, nhưng không tốt nói thẳng, vì lẽ đó không có tiếp Lưu Lực Kiện lời nói, mà là đem lực chú ý đặt ở tạp chí trong tay bên trên. A. Lý tưởng. Hắn kinh ngạc nhìn xem Liên hợp sinh hoạt tuần san trang bìa có thật nhiều tiêu đề. Trong đó thô nhất một nhóm là lý tưởng, linh hồn của con người có hai phiên cánh, âm nhạc và văn học. Lưu Lực Kiện len lén liếc qua Triệu Khải Nhiên sắc mặt, nói ra, đúng, kỳ này có lý tưởng phỏng vấn. Ngươi biết lý tưởng trừ ca hát sẽ còn sáng tác sao? Hắn vậy mà viết hai thiên tiểu thuyết vừa, còn xuất bản. Triệu Khải Nhiên cực nhanh lật ra tạp chí, tìm tới lý tưởng phỏng vấn giao diện, một bên nhìn một bên hồi đáp, hắn sẽ sáng tác. Ta không biết, bất quá, sẽ viết chữ người đồng dạng đều sẽ sáng tác. Cái này không kỳ quái. Ha ha, ví dụ như ta cũng sẽ sáng tác ca. Triệu Khải Nhiên chính mình viết chữ viết khúc, hắn từ rất có vận vị cùng lãng mạn khí tức, là từng cái tiểu cố sự. Trừ viết chữ, hắn có thời gian rảnh cũng sẽ viết điểm tự biên tiểu cố sự hoặc là tiểu văn chương. Nổi danh phía trước truyền có không ít tại Weibo bên trên, thành danh phía sau xóa bỏ rất nhiều, chỉ lưu lại tự nhận là tốt nhất năm thiên. Bây giờ cái này năm thiên tiểu cố sự có thật nhiều điểm khen cùng bình luận, thu được số lớn tán thưởng. Giới phấn không ít. Lưu Lực Kiện nói ra, lý tưởng viết hai thiên tiểu thuyết xuất bản tại văn tự trên tạp chí, đánh giá rất cao. Triệu Khải Nhiên đang xem trên tạp chí liên quan tới lý tưởng phỏng vấn nội dung, nghe vậy sửng sốt một chút, văn học tạp chí. Cái nào văn học tạp chí? Xuất bản. Lưu Lực Kiện gật đầu nói, thời đại văn học, phong thu cùng thanh niên văn trích, phỏng vấn đằng sau có đánh giá, nói hắn khả năng thu hoạch được văn học giải thưởng. Triệu Khải Nhiên nháy mắt mấy cái, không xác định hỏi, thời đại văn học. Với tư cách văn học thanh niên, hắn tự nhiên biết thời đại văn học phân lượng, có thể ở phía trên xuất bản văn chương người, đều có thể xưng là tác gia. Lưu Lực Kiện gật đầu nói, không sai, liền là thời đại văn học, ta trước kia không biết phần này tạp chí, đặc biệt tra xét, đây là cấp quốc gia văn học tạp chí. Hắn coi là Triệu Khải Nhiên không biết thời đại văn học, tràn đầy phấn khởi giới thiệu, nhưng mà Triệu Khải Nhiên trên thực tế so với hắn đều rõ ràng, nhưng không cắt đứt hắn, trực tiếp đọc qua trong tay tạp chí, quả nhiên. Có giới thiệu lý tưởng tiểu thuyết nội dung. T. Hắn nhìn thấy bình luận nói lý tưởng khả năng bởi vậy lấy được thưởng, văn học thưởng. Ai như thế đại ngôn không hổ, đây là cho lý tưởng nhận đen. Triệu Khải Nhiên có chút tức giận đi lên nhìn, tại tiêu đề xuống tìm được tác giả, em vậy mà là hắn nhận biết một vị đại tác gia. Triệu Khải Nhiên lời vừa tới miệng nén trở về, vị này đại tác gia tại hắn trong nhận thức là rất nghiêm cẩn, nếu như hắn lo liệu loại này quan điểm lời nói, như vậy lý tưởng thật khả năng lấy được thưởng. Văn học thưởng. Hắn nghiêm túc đem phỏng vấn nội dung từ đầu tới đuôi nhìn một lần, sau đó hỏi Lưu Lực Kiện, còn có thể tìm tới ngươi vừa rồi lấy cái kia mấy quyển tạp chí sao? Ta muốn nhìn một chút. Tốt, ta tìm đến. Lưu Lực Kiện đáp. Triệu Khải Nhiên im lặng gật gật đầu, đem Liên Hợp Sinh Hoạt Tuần San trả lại cho hắn, sau đó đóng lại trên xe đèn áp tường, nói, ta nghỉ ngơi hội, đến gọi ta. Theo ánh đèn dập tắt, cả người hắn lâm vào trong xe hắc ám bên trong, nói là nghỉ ngơi một lát, nhưng ánh mắt lại không có đóng lại, mà là sáng rực mở to ngẩn người. Đèn đường dư quang hiện lên trong xe, Lưu Lực Kiện thừa cơ nhìn thoáng qua Triệu Khải Nhiên, vừa rồi hắn giống như trợn tròn mắt, nhưng giờ phút này hắn xác thực nhắm lại. Là ta nhìn hoa mắt đi, Lưu Lực Kiện nghĩ thầm. Nhắm mắt dưỡng thần Triệu Khải Nhiên không có một chút buồn ngủ, tâm lý tuân ra phức tạp tư vị, đã vì lý tưởng cao hứng, lại mười phần thất lạc. Vốn cho rằng album mới bán tốt như vậy, có thể tại lý tưởng trước mặt lật về một thành, không nghĩ tới hắn thâm tàng bất lộ, vậy mà tại văn học bên trên cũng có thể ra thành tích khá như vậy. Ai, ta cũng viết cố sự a, ta muốn hay không cũng gửi bản thảo thử một chút. Phong Thu. Thanh niên văn trích. Thanh niên văn trích càng thích hợp, Phong Thu quá nghiêm túc, thời đại văn học. Không có hy vọng, văn học vị nghệ thuật, chứng mắt chuyện xưa của ta. Nếu như gửi bản thảo lời nói, nổi cái bút danh, không thể dùng Triệu Khải Nhiên, vạn nhất không có thông qua, bị người lấy chuyện này trò cười làm sao bây giờ? Lý tưởng là thế nào làm? Ta muốn hay không đi hỏi một chút hắn? Ách còn là không muốn, tạm thời không muốn, ta lần trước ở trước M. Tê hắn khoe khoang qua album lượng tiêu thụ, lúc này ta nếu là chạy trước mặt hắn, hắn khẳng định sẽ trả thù ta. Ân, cách xa hắn một chút. Chương 180, Liên Hoàn Hãm Hại. Hai tỷ muội hôm nay tâm tình tốt, cơm tối ăn cũng nhiều. Từ khi Lý Triều xuất viện một lần nữa trưởng quản phòng bếp về sau, trong nhà cơm nước càng ngày càng tốt, hoa văn càng ngày càng nhiều, người càng ngày càng mập. Lý Tưởng hôm nay bị Chu Nhi nhắc nhở phải chú ý bảo trì dáng người, xưa nay chưa thấy lần thứ nhất. Đầu đầu mập rõ ràng nhất, hơn nữa tiểu hài tử này không hiểu đem thịt của mình giấu đi, ưa thích lấy ra khoe khoang, ví dụ như tròn trịa cái bụng, ví dụ như thịt cánh tay nhỏ. Lý Tưởng đem tại trước người hắn đi tới đi lui tiểu bằng hữu cầm lên đến cân nhắc một chút, có chút nặng, khẳng định mập, hơn nữa không phải một cân lượng cân vấn đề. Sư sư cũng mập, nhọn cái cằm mượt mà một chút, sắc mặt hồng nhuận, cuối cùng không có để tỉ tỉ nàng vùng qua xa. Liên mèo tom đều mập, cá khô biến đổi hoa văn ăn, dị vãng mạnh mẽ dáng người lại không, xanh xám sắc đám lông xuống thịt phình lên, phần gáy thịt càng nhiều, thường xuyên bị đậu đậu thoải mái mà một phát bắt được, đem tới đưa đi. Tiếp tục như vậy không phải biện pháp. Không thể trách tiểu Lý ba ba, hắn dù sao cũng là phiến hảo tâm, cũng không thể tiêu diệt hắn a. Chỉ có thể trước ăn, ăn phía sau lại trừ. Thế là người một nhà bắt đầu thương lượng lấy ra một gian phòng với tư cách phòng tập thể thao, cho rằng chính là bởi vì không có phòng tập thể thao mọi người mới không có động lực đi tập thể dục. Nếu như đem phòng tập thể thao làm, như vậy mọi người khẳng định sẽ rất chịu khó, trở lại dáng người hiểu điệu không phải làm ngộng. Ân, hết thể căn nguyên đều ở chỗ không có phòng tập thể thao, trước làm phòng tập thể thao. Thời gian qua quá thoải mái quá an nhàn không tốt, cần người mắng một mắng mới được. Cái này người liền là mạnh mẽ hướng sơ ảnh. Nàng gọi điện thoại đến đem Lý Tưởng mắng một trận, nghe nàng ý tứ trong lời nói, hẳn là hôm nay đi ra mắt đối tượng liền là Lý Tưởng cho nàng nhìn cái kia giáo sư đại học. Lý Tưởng cho nàng nhìn người thành nàng đối tượng hẹn hò, hướng sơ ảnh cho rằng là Lý Tưởng bán nàng. Tiểu Lý nhà phát sinh bất cứ chuyện gì đều khó mà trốn qua Lý Đậu Đậu tiểu bằng hữu chú ý, tiểu gia hỏa này thai quả thực liền là dạ đạ. Trong nhà gió thổi có lay nàng đều có thể phát hiện đầu tiên. Lý Tưởng ở trong điện thoại bị mắng, đồng nhiên cảm giác dưới chân có đồ vật, túi đầu xem xét, một tấm bắt quái khuôn mặt nhỏ nhắn chính nết miệng hướng hắn cười ngây ngô, trốn ở bên chân nghe lén đâu. Lý Tưởng đang muốn đem nàng đuổi đi, đồng nhiên nghĩ đến tiểu bằng hữu rất có giá trị lợi dụng, giả vờ gấp rút nói, đầu đầu đầu đầu ngươi làm gì, à, không muốn nện điện thoại di động ta à. Sau đó cực nhanh nhấn rơi điện thoại, nhìn đầu đầu một mặt ngẩn người. Luân ra ngoan ngoan đứng ở chỗ này động cũng không động đâu. Ta không có. Đầu đầu dựa vào lý lẽ biện luận, lo lắng đại tượng hãm hại nàng, để nàng bồi điện thoại, nàng không có tiền tiền. Lý Tưởng như không có việc gì đưa di động thu lại, sờ sờ đầu đầu cái hót nói, ta biết ngươi không có, ngươi ngoan như vậy, bé ngoan à, đi, mời ta ăn tiểu kim kết có được hay không. Trong nhà tiểu kim kết bị nàng nhận đầu, muốn ăn trước tiên cần phải thông qua nàng thẩm tra. Tốt ta hì hì đại tượng, ngươi cùng tiểu di đang nói cái gì a? Lý Tưởng thở dài, ai nha, đừng nói nữa, tiểu di thật hung a. Trong điện thoại di động vang lên nhận đến tin nhắn tin tức, là Hướng Sơ Ảnh gửi tới, còn không chịu bỏ qua, ba lạp không ngừng. Lý Tường đau đầu, tiếp nhận tiểu bằng hữu đưa tới tiểu kim kết, ăn một cái, hỏi, đầu đầu ngươi nói tiểu di xinh đẹp không? Xinh đẹp như vậy tiểu di làm sao lại đơn nữa nha, đến cùng là xương a mập chuyện ba. Nghi Châu vừa độ tuổi nam thanh niên đều đang ăn cơm khô sao. Không dễ nhìn. Bên chân chuyển đến đầu đầu thanh âm. Đẹp mắt đi, hả? Ngươi nói cái gì? Không dễ nhìn. Lý Tường giật mình hỏi tiểu bằng hữu, bình tĩnh mà xem xét, dứt bỏ người kia gặp người sợ tính cách, Hướng Sơ Ảnh là nữ nhân rất xinh đẹp. Ha ha, không dễ nhìn, tiểu di không dễ nhìn, tiểu di hoa thật nhiều tiền mua đồ trang điểm, a đậu đậu cùng tiểu bất điểm muốn mọc tốt nhìn, không thể giống tiểu di, đại tượng đúng hay không? Không tiêu tiền của ngươi tiền. Đậu đậu nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, còn rất có đạo lý. Lý Tường linh cơ khẽ động, mở ra điện thoại, cố ý lần nữa hỏi đậu đậu vì cái gì nói tiểu di không dễ nhìn, có thể hay không lại nói rõ chi tiết nói chuyện. Đậu đậu không biết có người tàn nhẫn như vậy, vậy mà ở trước mặt hãm hại tiểu hải tử, khờ dại ba lạp nói một bộ. Lý Tưởng sờ sờ đầu nhỏ của nàng, để chính nàng đi chơi, sau đó đem đậu đậu đoạn này ghi âm phát Hướng Sơ Ảnh, ân, vừa rồi mắng hắn như vậy lâu, làm cháu trai liền không thể trả thù thoáng cái. Không có qua 3 giây, điện thoại văng lên, điện báo biểu hiện là kinh khủng Hướng Sơ Ảnh. Lý Tưởng quyết định tuyệt đối không tiếp cú điện thoại này, hơn nữa hắn hôm nay muốn tiến hành liên hoàn trả thù, đem điện thoại chuyển rời đến tiểu viên mụ mụ trên điện thoại di động, sau đó vô tội ngồi ở một bên đứng ngoài quan sát. Chỉ thấy tiểu viên mụ mụ đầu tiên là kết nối điện thoại, sau đó biến sắc, cực nhanh nhìn Lý Tưởng một cái, lập tức đi ban công, không biết nói cái gì. Lý Tưởng hướng đầu đầu nháy mắt, sai xử nàng nói, tiểu di gọi điện thoại tới, đi xem một chút xương a mập chuyện. Xương a mập chuyện. Tốt đi đầu đầu nhận được mệnh lệnh, kích động chạy tới ban công. Lý Tưởng ngồi trong phòng khách nhìn một lát TV, giác quan thứ 6 nói cho hắn biết có chút không ổn, phòng khách bên trong lạnh buốt, liền vội vàng đứng lên, giả vờ như không có việc gì trở về phòng, khóa cửa. Qua rất lâu, tiếng đập cửa vang lên, Lý Tưởng lo lắng là tiểu viên mụ mụ, không dám lập tức mở cửa, mà là hỏi, ai vậy? Cà ca anh. Mụ mụ đánh đầu đầu. Ngoài cửa vang lên đầu đầu vô cùng đáng thương thanh âm, ai nha, Lý Tưởng mở ra một đường nhỏ. Đáng thương Lý Đậu Đậu tiểu bằng hữu một tay ôm nhỏ tấm thảm, một tay che lấy cái mông nhỏ đứng ở ngoài cửa. Đây là rời nhà ra đi tới nhờ vả ca ca. Lý Tưởng nhìn bên trái một chút nhìn bên phải một chút, không có mai phục, cái này mới mở cửa, ngồi xuống đem nàng ôm trở về gian phòng, an ủi, mụ mụ lại đánh ngươi nữa. Mụ mụ làm sao nhẫn tâm như vậy đâu, nàng vì cái gì đánh ngươi. Đậu Đậu đáng thương lắc đầu, nói, Đậu Đậu cũng không biết, đây có phải hay không là lầm phế a? Khẳng định là lầm phế. Chúng ta đi tìm mụ mụ hỏi một chút thế nào. Đầu đầu lắc đầu, biểu thị nàng hiện tại đã không thích mụ mụ, rốt cuộc không nói với tiểu viên lời nói nha. Không nghe lầm, nàng nói liền là tiểu viên. Xem ra nàng thật muốn cùng tiểu viên mụ mụ quyết liệt, cắt qua cắt. Lý Tưởng không muốn đem sự tình náo như thế lớn, cái nhà này không thể tán, thế là quả quyết đổi chủ đề, nói, tới, đừng khóc ca, ca là ngươi vĩnh viễn cảng, tối nay cùng ca ca cùng một chỗ ngủ ngon không tốt. Tốt, cảm ơn đại tượng. Đại tượng ngươi thật tốt. Tiểu hài tử mặc dù có đôi khi rất nghịch ngợm để người phiền não, nhưng là phần lớn thời gian là ngây thơ đơn thuần đáng yêu. Cùng Lý Đậu Đậu tiểu bằng hữu ngủ một đêm về sau, Lý Tưởng cảm thấy tối hôm qua đối nàng quá tàn nhẫn, hố có chút sâu, tiểu viên mụ mụ cũng thật xuống tay, luôn đánh một cái xử cấp cán bộ, quá không tôn trọng có mơ ước tiểu hài tử nha. Lý Tưởng lương tâm phát hiện, quyết định tài tử giai nhân trang phục mùa đông sản phẩm mới buổi họp báo không bước xuống nàng, đem nàng mang lên. Tin tức này trực tiếp để trưởng phòng quên tối hôm qua đau, đần độn lại bắt đầu vui vẻ, đồng thời rất nhanh nết lên cái đuôi nhỏ, đem màu xanh nhạt nhỏ tấm thảm đội ở trên đầu, tại tiểu viên mụ mụ trước mặt đắc ý đi, thoảng qua đến thoảng qua đi đem chính mình tưởng tượng thành một viên tảo biển. Lý Tưởng cổ vũ sư sư cũng đi, thế nhưng là tiểu muội muội nghe được có rất nhiều người nhìn, thẹn thùng không thôi, trốn ở ba ba bên người thẳng lắc đầu. Không có cách, chỉ có thể đậu đậu một người lên đài. Nàng không sợ, hưng phấn đến vô cùng. Ngày thứ hai Lý Tưởng mang theo đậu đậu cùng sư sư đi tài tử giai nhân trang phục, học tập tẩu tú tốc thành pháp. Công ty an bài chuyên nghiệp lão sư dạy bảo, sư sư đến lúc đó không lên tràng, nhưng là không ai ở đây tình huống dưới, nàng còn là có lá gan đi theo tỷ tỷ cùng đi vừa đi. Tiểu muội muội không cùng lúc lên đài sao. Song bào thai rất đáng yêu, tiếng vọng sẽ rất tốt. Lão sư là một cái giải nghệ nữ người mẫu, phi thường cao gầy gầy gò, khí tràng rất mạnh. Giờ phút này sư sư đang cùng đậu đậu tay trong tay đi tại tê đài bên trên, hai người vừa đi vừa nhìn xem dưới đài Lý Tưởng hì hì cười, dắt tại cùng nhau tay nhỏ theo bước chân lúc gần lúc hiện, đi cực kỳ tùy tính, hoàn toàn không phù hợp bước chân mèo yêu cầu, nhưng người nào để các nàng là ăn đáng yêu mọc thêm lớn đâu, dưới đài nhân viên công tác đều muốn đi lên ôm đi. Không cho phép đi con vịt bước. Lý Tưởng căn dặn trên đài đầu đầu, cái này tiểu bằng hữu một cao hứng lại bắt đầu lung la lung lay đi con vịt bước, loại này bá đạo bộ pháp vừa đi ra, ăn đáng yêu nhiều cũng vô dụng, nhất định phải rửa sạch xuống đài. Chương 181, sợ bảo bảo. Lý Tưởng mang theo đậu đậu cùng sư sư liên tục 2 ngày đến tài tử giai nhân công ty luyện tập tẩu tú. Ban ngày đến trường, buổi tối tẩu tú, mệt mỏi là mệt mỏi điểm, nhưng là tiểu bằng hữu cảm thấy rất mới mẻ, động lực 10 phần, nhất là nơi này có rất nhiều đẹp trai một chút thật xinh đẹp đồng mô hình. Đối diện với mấy cái này đồng mô hình, đậu đậu cùng sư sư hai loại cho thấy trong tính cách khác biệt. Đậu đậu ưa thích bắt lấy ai cũng có thể trò chuyện, quản hắn tiểu nam hải còn là tiểu nữ hải, còn động một chút lại dắt tay của người ta, cười khanh khách tại một đám chân dài chạy vừa đến chạy tới. Sư sư muốn thận trọng nhiều, thích cùng cô gái nhỏ tập hợp lại cùng nhau chơi. Lý Tưởng ở đây chờ 2 ngày, lần thứ nhất tiếp xúc gần gũi đến đồng mô hình công tác. Thật rất vất vả, tuổi con nhỏ liền nhất định phải giống đại nhân đồng dạng bận tiểu tít. Những này tiểu đồng mô hình đồng dạng đều tại 3-8 tuổi ở giữa, 3 tuổi, 4 tuổi tiểu hài tử còn rất ngây thơ, không cao hứng liền tức giận, mới bất kể có phải hay không là tại tê đài bên trên. Vượt qua 4 tuổi phía sau liền so người đồng lứa thành thục rất nhiều, cùng đậu đậu sư sư đứng chung một chỗ lúc, loại này khác biệt đặc biệt rõ ràng, từng cái tiểu đại nhân giống như. Lý Tưởng cảm thấy tiểu hài tử còn là ngây thơ đơn thuần điểm tốt, giống nhà hắn đậu đậu cùng sư sư, đần độn mới tốt chơi. Ê ê ê ê, ngươi đừng mặc quần áo đi a, đem quần áo thoát á. Diễn tập kết thúc về sau, đậu đậu mặc tẩu tú quần áo mới, mới quần, giày mới, mới cái mũ thẳng đi ra ngoài, nói là muốn cùng muội muội cùng nhau về nhà. Bởi vì nàng buồn ngủ, muốn ngủ cảm giác. Lý Tưởng đem nàng bắt được, về nhà có thể, nhưng là trước tiên đem y phục của người ta cởi xuống. Đậu đậu khiếp sợ nói nàng là tiểu nữ hài, không thể không mặc quần áo, ném bảo bảo. Lý Tưởng trắng nàng một cái, đem nàng xách tới phòng thử áo, lột quần áo, lại cho nàng xỏ vào chính mình, sau đó nắm về nhà. Lý Tưởng cùng Lý Bình Vân đều là với tư cách phẩm bài người phát ngôn tham dự tẩu tú. Lý Bình Vân khoảng thời gian này bề bộn nhiều việc. Đang ở tại khẩn trường quay phim trong lúc đó, mãi đến buổi họp báo cùng ngày buổi chiều mới đến, tại hiện trường diễn tập về sau, chờ đợi buổi tối buổi họp báo. Ngày 12 tháng 12, buổi tối 6 giờ rưỡi, Lý Tưởng cùng tài tử giai nhân chủ tịch, giám đốc có mặt đại ngôn ký kết nghi thức, song phương chính thức công bố ra ngoài hợp tác, Lý Tưởng chính là tài tử giai nhân trang phục tương lai 5 năm hình tượng người phát ngôn. Ký kết nghi thức kết thúc về sau, sản phẩm mới buổi họp báo sắp bắt đầu. Trang trí ngắn gọn thanh thoát tú trong tràng ngồi đầy người. Trong phòng trang trí phong cách cùng tài tử giai nhân trang phục mới một mùa trào lưu dự vững nhất trí. Lý Triều cùng Hướng Tiểu Viên mang theo sư sư ngồi ở hiện trường. Bọn hắn được mời đến quan sát, chủ yếu là cho đậu đậu cố gắng. Sư sư mặc dù không cần lên tràng, nhưng là dù là ngồi ở đây xuống, bên người có ba ba mụ mụ bồi tiếp, nàng y lì nguyên vội vã cuống cuồng, thay tỷ tỷ lo lắng không thôi. Nơi này nhiều người như vậy, có mụ mụ ba ba ở bên người nàng cũng rất sợ hãi, nói chuyện cũng không dám lớn tiếng. Mà tỷ tỷ muốn lên đài tại trước mặt nhiều người như vậy đi tới đi lui, tỷ tỷ thật không sợ sao? Muốn hay không về phía sau đài cho tỷ tỷ cố gắng? Hướng Tiểu Viên thấy sư sư một mực tại nhắc tới đầu đầu, đề nghị. Sư sư gật đầu, bị Hướng Tiểu Viên mang đến hậu trường, tìm được Lý Tưởng cùng đầu đầu. Hai người này đang dùng điện thoại lẫn nhau cho đối phương chụp hình chứ, các loại lõm tạo hình, xú mị cực kỳ, không có nửa điểm dáng vẻ khẩn trương. Tỷ tỷ sư sư chạy tới cùng đầu đầu nắm tay nhỏ, quan tâm ở bên thai tàu nhỏ. Hướng Tiểu Viên thì quan tâm Lý Tưởng, mặc dù biết nhi tử trải qua không ít cảnh tượng hoành tráng, nhưng y lì nguyên lo lắng hắn luôn cuống. Mụ, đây là A Vân lão sư. Lý Tưởng cho Hướng Tiểu Viên giới thiệu bên người Lý Bình Vân. Lý Bình Vân cười híp mắt cùng Hướng Tiểu Viên trò chuyện vài câu, khích lệ nàng một đôi song bảo thai nữ nhi thật đáng yêu. Túi đầu trước Tiểu Viên nhìn một chút tụ cùng một chỗ nói thì thầm tiểu tỷ muội, cảm thấy Lý Bình Vân lời nói này rất thực sự, trước mắt chuyện này đối với tiểu bảo bảo đồng dạng bộ dáng, nhưng là không giống tính cách. Đều đáng yêu cực kỳ. Đây là kiệt tác của nàng, Lý Bình Vân trực tiếp điểm trúng chỗ yếu hại của nàng. 7 giờ tối, Hướng Tiểu Viên mang theo sư sư đi, buổi họp báo chính thức bắt đầu. Theo ôn nhu âm nhạc vang lên, nhân viên công tác phất tay tỏ ý, Lý Bình Vân cái thứ nhất ra sân. Nàng dáng người cao gầy gầy gò, mang giày cao gót cùng một bộ khí chất lãnh đạm trang phục mùa đông, lại có ý bày ra lạnh lùng bộ dáng, khí chất đột xuất, khí chàng cường đại, tê đài hai bên vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Nàng cơ hồ không có tập luyện, nhưng là không chịu nổi hí kịch tinh bản chất, vững vàng hồn toàn trường. Lý Bình Vân đi đến tê đài một nửa lúc, nhân viên công tác tỏ ý Lý Tưởng ra sân. Hắn đi ra phía sau màn, xuất hiện tại tê đài bên trên, lóe sáng đèn chiếu sáng vào bốn phía, để hắn rất khó nhìn rõ đám người chung quanh, nhưng là vang lên bên tai giống như Lý Bình Vân tiếng vỗ tay nhiệt liệt, cùng với hợp thành phiến răng rắc chụp ảnh âm thanh. Lý Tưởng nhìn thấy phía trước Lý Bình Vân, nàng đi mau đến tê đài cuối cùng, khoảng cách hơi xa, thế là vội vàng đuổi theo. Hai ngày này huấn luyện hiệu quả hiện ra, mặc dù không đủ chuyên nghiệp, nhưng là Y Nguyên rất có phong phạm. Dưới đài Lý Triều cùng Hướng Tiểu Viên mặt mũi tràn đầy tự hào nhìn xem nhi tử đi tại một mảnh chói mắt đèn flash bên trong, chỉ cảm thấy tiểu tử này thật là đẹp trai. Sư sư khuôn mặt đỏ bừng đối với không khí nói, đó là của ta cấp cấp. Sau khi nói xong, cực nhanh tả hữu liếc nhìn, mọi người đều không nghe thấy lời nàng nói đâu, nàng đã thất vọng lại cao hứng. Thất vọng là nàng thật rất muốn cho mọi người biết trên đài là ca ca của nàng, cao hứng là nàng sợ tại trước mặt nhiều người như vậy nói chuyện. Lặng lẽ nói một câu hiển nhiên không đủ, thế là nàng lại cực nhanh đối với không khí nói câu, kia là sư sư cấp cấp. Lúc này thanh âm hơi lớn, cực nhanh tả hữu ngắm, vẫn không có người chú ý nàng. Nàng cả gan, càng lớn tiếng nói câu, lúc này có phản ứng, ngồi tại mụ mụ bên người một cái A-di quay đầu nhìn lại, thấy được nàng, cười cười, tiếp tục nhìn thẳng tê đài. Sư sư khuôn mặt phảng phất bị đối phương một cái nhìn đỏ bừng, không nhúc nhích, mắt nhìn phía trước, giả vờ không phải mới vừa nàng làm. Đồng thời, ở trong mắt nàng, ca ca thân ảnh càng ngày càng cao lớn, hướng nàng đi tới đâu. Tiểu gia hỏa há hốc miệng, muốn lớn tiếng hô, nhưng là nghĩ đến mới vừa rồi bị xa lạ A-di nhìn thấy, lại không có ý tốt hô lên âm thanh, chỉ là dùng sức hướng Lý Tưởng vẫy chào, nha nha gọi. Lý Tưởng cùng Lý Bình Vân tại tê đài trung đoạn thác thân mà qua, đi đến sau Lý Bình Vân không có lập tức hạ tràng, mà là tại điểm xuất phát chờ đợi, chờ Lý Tưởng tới về sau, hai người sóng vai đứng chung một chỗ, trên khuôn mặt căng thẳng trầm tĩnh lại, lộ ra tiểu ý, tự nhiên hướng hiện trường quý khách phất tay tỏ ý, sau đó mới cùng một chỗ quay người đi đến phía sau màn. Bọn hắn tẩu tú hoàn thành một nửa, chờ lần nữa ra sân lúc, liền là giai đoạn kết thúc. Đầu đầu đầu. Lý Tưởng vừa xuống đài liền đi tìm Đầu Đầu, có chuyên môn trông giữ đồng mô hình nhân viên công tác tỏ ý Đầu Đầu đi về đút cờ đi. Lý Tưởng canh giữ ở ngoài phòng vệ sinh mặt, sau một lát một cái nữ công ăn ở viên nắm Đầu Đầu đi ra. Đại tượng Đầu Đầu nhìn thấy Lý Tưởng, lập tức chạy tới, ôm bắp đùi của hắn nói muốn phải về nhà. Chúng ta ngay tại tẩu tú đâu, tẩu tú xong mới có thể trở về nhà. Lý Tưởng nói, thật nhiều người ấy, Đầu Đầu rất sợ hãi. Đầu Đầu ủy khuất nói, khuôn mặt nhỏ nhắn bên trên thật sự là khẩn trương, không phải nói đùa. Mang nàng đến đi vê đút cờ nhân viên công tác nói Đầu Đầu vừa rồi trốn ở trong thông đạo nhìn lén trước chàng tình huống, nhìn thấy nhiều người như vậy, đen nghịt một mảnh. Trở về liền nói không muốn lên đài, sợ. Lý Tưởng. Lật trời xuống đất tiểu bá vương cũng sẽ có sợ thời điểm. Người đùa ca ca à? Lý Tưởng hoài nghi hỏi. Đầu đầu lắc đầu, biểu thị tuyệt đối không có đùa ca ca, nàng đùa mèo tòm cùng cậu cậu công viên chó con, nhưng là không đùa đại tượng, sẽ bị đánh. Hiện tại, nàng thật rất sợ hãi. Lý Tưởng an ủi nàng nói, còn có thật nhiều tiểu bằng hữu cùng ngươi cùng tiến lên đài, có nhiều người như vậy bồi ngươi ngươi còn sợ. Sợ đầu đầu không chút do dự nói. Không đúng sao, ngươi làm sao lại sợ đâu. Đây không phải trưởng phòng phong cách ra. Nhanh lên kiên cường. Lý Tưởng vô vỗ tiểu bằng hữu bả vai, quên lúc này đầu đầu tiểu bằng hữu cả người xương cốt mềm nhũn, chân cũng mềm nhũn, sợ vô cùng, một bạt tay đập vào nhỏ bả vai bên trên, kém chút đem nàng đập nằm trên đất. Cái này tiểu bằng hữu xem ra sợ muốn chết. Lý Tưởng thấy thế, đem nàng từ dưới đất cầm lên đến, buồn cười nói, không đến mức đi Lý đầu đầu tiểu bằng hữu, ngươi thế nhưng là trưởng phòng a, đều sợ chân nhũn ra. Mau dậy đi, ngươi thế nhưng là kiên cường tiểu bảo bảo, muội muội ở phía trước chờ lấy nhìn ngươi biểu diễn đâu, ngươi muốn cho muội muội dựng nên một cái gương tốt đúng hay không? Chương 182, cái đuôi nhỏ. Lý Tưởng cổ vũ đậu đậu cho sư sư dựng nên một cái dũng cảm tấm gương, dùng cái này đến khích lệ thời khắc mấu chốt này sợ tiểu bảo bảo, nhưng là đậu đậu quả quyết lắc đầu, không lên cái này câu, rất quang côn nói, không đối đậu đậu rất sợ hãi. Lập tức trả thù Lý Tưởng một quyền. Bởi vì vừa rồi Lý Đại Tượng đem nàng một bạt tay đập vào trên mặt đất ta, kém chút đập dẹp á. Lý Tưởng giả vờ về sau ngã xuống, nói khoa trương. Hoa ngươi nhìn ngươi một quyền này, thật sự là có sức mạnh à, kém chút đem ta đánh bay, nguyên lai ngươi một chút không sợ nha, còn như thế có lực đâu. Hì hì ai hát ha ha. Lý đầu đầu tiểu bằng hữu chịu không được khen, tự đắc cười lên, đứng thẳng dựng đi xuống cái đuôi nhỏ nháy mắt vểnh lên lên, sau đó bất thình lình lại tới một quyền, đánh vào Lý Tưởng trên mặt. Kia đánh bẹt. Đập dẹp ngươi đại tượng. Lý Tưởng. Lý đầu đầu tiểu bằng hữu vọng tưởng một quyền có thể đánh dẹp Lý Tưởng, một chút không có phát giác được Lý Đại Tượng đã chuẩn bị trừng trị nàng. Sau đó nàng thật bị thu thập. sau đó hai người dùng beng. Bầu không khí chuyển biến quá nhanh, vừa mới còn là ca ca muội muội ngươi tốt ta tốt, đảo mắt liền đánh nhau. Đậu Đậu bị Lý Tưởng đánh tán loạn, nhanh như chớp tiến vào đồng mô hình trong đội, sau đó bị nhân viên công tác gáp lấy cùng mặt khác lũ tiểu gia hỏa ra sân. Thiên Vân, ngươi nắm Đậu Đậu tay, phải nhớ đến chiếu cố tốt nàng. Nhân viên công tác không yên lòng, đem Đậu Đậu giao cho một cái gọi Lý Thiên Mây 8 tuổi tiểu nam hài, từ hắn mang theo Đậu Đậu tẩu tú, để tránh tiểu bằng hữu sợ. Tỷ tỷ, là tỷ tỷ. Ngồi tại dưới đài sư sư ngay lập tức phát hiện tỷ tỷ, ngạc nhiên chỉ cho mụ mụ ba ba nhìn. Lý Triều ánh mắt một mực khóa chặt tại tê đài điểm xuất phát, ngay lập tức phát hiện ra sân Đậu Đậu, tiêu ngạo mà nói, tỷ tỷ của ngươi thật tuyệt ta. Hướng tiểu viên cũng nói, Đậu Đậu tốt, lần sau chúng ta sư sư cũng tham gia có được hay không? Đây là cái rèn luyện sư sư can đảm cơ hội tốt, đáng tiếc tiểu muội muội lần này đánh chống lui quân, bằng không thì đi theo ca ca cùng tỷ tỷ cùng tiến lên tràng, thật tốt cơ hội a. Sư sư nhìn xem tê đài bên trên tiểu tỷ tỷ, con mắt tỏa ánh sáng, gật đầu một cái đáp ứng, vừa rồi ca ca đi lên, hiện tại tỷ tỷ cũng tới, vậy lần sau nàng cũng tham gia đi, nhưng là lần sau a, không phải lần này a, lần này nàng còn tốt sợ. Bị bọn hắn khích lệ Lý Đậu Đậu tiểu bằng hữu nhìn như phong quang, kỳ thật tâm lý sợ đến một nhóm. Theo phía sau màn bị áp đi ra, chính không cao hứng đây, ngẩng đầu nhìn lên, hoặc có phải là lầm phê a, xương a sẽ có nhiều người như vậy, đen nghịt một mảnh. Một chút không dễ chơi, dọa đến quay người liền muốn trượt, cũng may nhân viên công tác trí so ra các, sớm chuẩn bị cho nàng một cái tiểu ca ca, vị tiểu ca này ca bắt được Đậu Đậu tay nhỏ đem nàng kéo trở về, sau đó mang theo đi lên phía trước. Đậu Đậu cùng 6 tuổi tiểu nam hải có thể đánh một khung, hiện tại đến cái 8 tuổi tiểu nam hải, căn bản không phải đối thủ, chỉ có thể vội vàng hấp tấp bị nắm đi. Nàng chỉ là dù sao vẫn chậm nhân ra một bước, như bị mang ra cái đuôi nhỏ, bị khinh bỉ tiểu tức phụ, khuôn mặt nhỏ nhắn phình lên. Mặt mũi tràn đầy viết không cao hứng, không muốn đến đi về trước, chỉ muốn về sau chạy, hoặc là hướng hai bên nhảy, tiến vào nhiều người địa phương đi. Đậu Đậu sắc mặt xú xú, mà năm tiểu ca của nàng ca lại lộ ra nụ cười, hai tướng so sánh, dưới đài chú ý tới người nhộn nhịp cười lên. Đậu Đậu cầu nhào túi đầu đi lên phía trước, có đôi khi đi quá chậm, bị trước người tiểu ca ca lôi kéo thất tha thất thể, muốn vứt bỏ hắn tay, lại không nhúc nhích tí nào, thật muốn mắng chửi người a đánh không lại, nhưng là nàng mắng qua a. Đậu Đậu cố lên. Đồng đồng cục. Vui vẻ lên chút, cười lên. Đậu Đậu chợt nghe dưới đài có người đang gọi, là ba ba thanh âm, nàng ngẩng đầu tại trong đám người ngắm loạn, rất nhanh liếc tới tiểu bất điểm. Tiểu bất điểm con mắt ba ba mà nhìn xem nàng đâu, gặp nàng nhìn qua, nhe răng lộ ra một cái sán lạn nụ cười ấm áp. Tiểu bất điểm bên người là ba ba mụ mụ, bọn hắn đứng lên tại cho nàng vỗ tay. Mụ mụ ta rất sợ hãi. Đậu Đậu ủy ủy khuất khuất nói câu như vậy, nhưng là hiện trường thanh âm quá ồn ào, mọi người nghe không rõ. Bất quá nữ nhi mọi cử động dẫn động tới ba mẹ tâm, hướng tiểu viên cùng Lý Triều mặc dù nghe không rõ Đậu Đậu nói cái gì, nhưng nhìn nàng biểu lộ liền biết tiểu muội muội tâm tình không tốt, giống như đang tức giận, vội vàng càng thêm tích cực vỗ tay, cho nàng cổ vũ ủng hộ. Đi đến tê đài cuối cùng, Đậu Đậu giương cổ lên hướng dưới đài nhìn một chút, quan sát một chút tê đài độ cao, nhớ nhảy không dám nhảy, chuẩn bị nằm sấp trước đưa chân đi xuống. Đi theo nàng tiểu nam hài gặp một lần, lập tức lôi kéo nàng lõm tạo hình, không cho phép nàng trốn mất. Đậu Đậu tránh thoát không rơi, bồi tiểu nam hài móc méo một lát tạo hình, không kiên nhẫn được nữa, chỉ muốn nhanh lên trở về, trở lại có đại nhân địa phương tìm kiếm bảo hộ, thế là thừa cơ bỏ rơi hắn tay, vội vàng quẹo cua đi trở về. Tiểu nam hài thấy thế, tạo hình thời gian không có lõm đủ, cũng vội vàng quay người, bắt kịp Đậu Đậu, muốn tiếp tục dắt tay của nàng, nhưng là Đậu Đậu không cho, né tránh hắn, hai người tại tê đài lên một cái nhớ dắt tay một cái không cho dắt, giống hờn dỗi tiểu tình lữ, đùa dưới đài tiếng cười một mảnh. Đi trở về Đậu Đậu đi lên tiểu toái bộ, mà không phải mèo tom bước chân mèo, nhanh như chớp nhảy lên đến phía sau màn, nhìn thấy Lý Tưởng ở cửa ra chờ lấy nàng, reo hò một tiếng đại tượng, nhào vào trong ngực hắn, tiểu tâm tâm phanh phanh nhảy, vừa rồi thật dọa sợ nàng a, thật nhiều người, rất sợ hãi. Ngươi vừa rồi biểu hiện rất không tệ ấy Đậu Đậu, chúc mừng ngươi nha. Lý Tưởng đem Đậu Đậu ôm vào trong ngực khích lệ nói. Mặc dù Đậu Đậu vừa rồi biểu hiện rất không nghề nghiệp, nhưng là tiểu hài tử vốn là rất khó khống chế, không chỉ có là Đậu Đậu. Mặt khác chuyên nghiệp nhỏ người mẫu đột phát tình trạng không ngừng, có đi đến trên nửa đường đột nhiên trở về, có đứng tại trên đài không muốn hạ tràng, nhân viên công tác không thể không hóc lưng lại như mèo chạy tới ôm xuống, còn có phồng lên khuôn mặt nhỏ nhắn trên đài phụng thịu. Cũng may sắp lập tổ phương đã sớm chuẩn bị, bọn hắn dám mời tiểu bằng hưu đến, liền làm xong ứng đối các loại đột phát tình trạng chuẩn bị, mà bây giờ những này, đều trong dự liệu, không tính lớn vấn đề, coi như là sinh động thoang cái hiện trường bầu không khí. Không có nghe hiện trường tiếng cười một trận lại một trận sao. Người mẫu tẩu tú dù sao là sụ mặt, để cái này tiểu bằng hữu dùng tính trẻ con treo chọc mọi người, vui vẻ, cũng không tệ nha. Đậu đậu còn có một chàng muốn đi, nhưng là tiểu bằng hữu cực sợ, không muốn lại đến chàng, chỉ muốn ỉ lại đại tượng trong ngực, cái này cũng thuộc về đột phát tình trạng, nhưng tiết mục tổ có dự án, ví dụ như để Lý Tưởng nắm đậu đậu ra sân. Tài tử giai nhân mời Lý Tưởng song bảo thai tiểu muội muội đến, chính là vì có thể để cho huynh muội bọn họ cùng tiến lên chàng, dạng này mới có manh lưới. Lý Tưởng không có suy nghĩ nhiều, tất nhiên muội muội sợ, làm ca ca bồi tiếp tăng thêm lòng dũng cảm là hẳn là. Thế là một đám tiểu bằng hữu bên trong, Lý Tưởng xuất hiện, trong tay nắm đậu đậu cùng đi bên trên tê đài. Tiểu bằng hữu bước chân đặc biệt nhỏ đặc biệt nát, Lý Tưởng không thể không thả chậm lại thả chậm bước chân. Lúc này cùng ca ca ra sân Lý đậu đậu tiểu bằng hữu rốt cục lại không sắc mặt xú xú, lá gan cũng lớn lên, cái này gọi cáo mượn oai hùng. Nàng hết nhìn đông tới nhìn tây, nhìn chung quanh, đúng hết thể chung quanh hiếm lạ lắm đây. Làm sợ hãi không có về sau, mới có thể phát hiện tẩu tú niềm vui thú, Lý đậu đậu tiểu bằng hữu giờ phút này đã cảm thấy chơi rất vui à, đi theo Lý Tưởng bên chân kìm lòng không được lại bắt đầu đi con vịt bước, bị Lý Tưởng bất động thanh sắc nhéo một cái lỗ thai nhỏ phía sau mới thu hồi trong lòng đắc ý, đi lên đường mẫu bước. Nhưng mà nàng thực sự quá nhỏ, bên người đại tượng quá lớn, mỗi đi hai bước liền nhất định phải chạy chậm một đoạn đuổi theo đại tượng, bằng không thì lại muốn bị kéo lấy đi, mười phần cái đuôi nhỏ. Bên trên một chàng nàng là vội vàng hấp tấp vội vàng đi đến, lúc này là vẫn chưa thỏa mãn, đúng tất cả những gì chứng kiến đều hiếm lạ cực kỳ, còn có gan lượng cùng người ở dưới đài vây chào bán manh, trở về thời điểm đã không cách nào đi bước chân mèo, bắt đầu nhảy nhảy nhót nhót, liễu dĩu, hoàn toàn không nhìn hiện trường đám người. Lý Tưởng cười khổ đem nàng mang xuống tê đài, đi vào phía sau màn nghỉ ngơi, bọn hắn hôm nay chỉ là chơi phiếu tính chất, đi một lần hai cái liền được, còn lại giao cho chuyên nghiệp người mẫu đội. Ngươi đừng vụng trộm đi đến đi a đến nơi đây ngồi xuống. Lý Tưởng không yên tâm nhắc nhở không ngồi yên đậu đậu tiểu bằng hữu, mới vừa rồi còn nói muốn về nhà đi ngủ cảm giác, hiện tại nơi nào có nửa điểm buồn ngủ. Đậu đậu lập tức lắc đầu, tiếp nhận nhân viên công tác đưa tới một đĩa nho, ngoan ngoãn địa tạ tạ về sau, cái này mới an an phân phân ngồi xuống chuyên tâm đỡ thèm. Lý Tưởng đánh giá cao cái này tiểu bằng hữu, không có hắn làm bạn, tiểu bằng hữu không có can đảm kia. Đừng nhìn vừa rồi đắc ý vạn phần, nhưng thật ra là cáo mượn oai hùng đâu. Ăn thì ăn, đừng hướng trong túi chứa. Lý Tưởng bất đắc dĩ nói, tiểu hài tử này còn chưa bắt đầu ăn, liền quỷ quỷ túy túy trước hướng trong túi chứa hai hạt nho. Ôi ôi ôi ôi, đậu đậu bị phát hiện phía sau cười ngây ngô, nói, cho muội muội. Lý Tưởng giáo dục lời nói kẹt tại bên miệng ra không được, nhìn nàng nghiêm túc khuôn mặt nhỏ nhắn, sờ sờ đầu nhỏ của nàng, nói, thả trong đĩa liền được, không cần chứa trong túi, nếu như không đủ, ca ca đợi lát nữa hướng tiểu tỷ tỷ lại muốn, không có quan hệ. Đậu đậu nghe không đủ còn có thể cầm, cao hứng bắt đầu chọn tới chọn lui, trước tuyển một viên ăn hết. Ta muốn ăn a, tiểu bồ đào, cái nào tiểu bồ đào để tiểu bảo bảo ăn hết đâu. Nhấc tay tay có được hay không? Chương 183, đồng hồ ném đi. Lý Tưởng cùng đậu đậu ở phía sau đài trong phòng nghỉ nói chuyện phiếm, Lý Bình Vân cũng tới, ba người bọn họ đều là khách mời, phần lớn thời gian không có việc gì, chỉ ở mở màn cùng lúc kết thúc cần lên đài. Lý Bình Vân hiện tại ngay tại quay phim. Lần trước nàng đến hôm nay ngôi sao hiện trường cho Lý Tưởng cố gắng lúc, liền đã tiếp nhận hiện tại bộ này hí kịch, chẳng qua là lúc đó hạng mục còn không có chính thức khởi động, mà bây giờ, mới hí kịch đã đập một nửa. Bởi vì đạo diễn nhìn gương đầu đã tốt muốn tốt hơn, giai đoạn trước đoàn đội rèn luyện tốn quá nhiều thời gian, hơn nữa ông trời không tốt, bắt đầu mùa đông đến nay, vũ vận mưa dầm liên miên, đông vũ tí tách nửa tháng không ngừng, luồng không khí lạnh lạnh thấu xương, đóng băng thời tiết để đoàn làm phim chịu nhiều đau khổ. Dẫn đến hạng mục tiến độ xa xa lạc hậu hơn mong muốn, hiện nay đang đứng ở đuổi tiến độ khẩn trương thời khắc. Lý Bình Vân có thể ở thời điểm này gạt ra thời gian tham gia buổi họp báo, may nàng là diễn viên chính, cùng đạo diễn quan hệ tốt, nếu là thay cái mặt khác vai phụ, căn bản không có khả năng xin được nghỉ. Vì hôm nay sản phẩm mới buổi họp báo, Lý Bình Vân trước thời hạn nửa tháng xin phép nghỉ, hơn nữa chỉ có nửa ngày, giữa chưa đến, đợi lát nữa buổi họp báo kết thúc phía sau lập tức liền muốn bay đi. Lý Tưởng nghe nàng nói về quay phim một chút việc nhỏ. Nàng xem ra rất mệt mỏi, nhưng là rất lạc quan, tựa hồ đồng thời không cảm thấy khổ, thích thú đâu. Công chúng đúng Lý Bình Vân đánh giá là diễn kỹ tại tuyến, kinh nghiệm. Vũ vận loại tình huống này, đổi thành mặt khác nữ diễn viên, không nói tiếng oán than dậy đất, nhưng khẳng định sẽ coi oán khí, rất khó giống Lý Bình Vân dạng này không thèm để ý. Lý Tưởng trừ căn dặn nàng chú ý thân thể, mặt khác giúp không được gì. Bất quá, thật có khả năng giúp một tay. Lý Bình Vân đến Thẩm Dương trước, đạo diễn để nàng hỗ trợ hỏi thăm Lý Tưởng có hứng thú hay không cho điện ảnh viết một bài khúc chủ đề. Truyền hình điện ảnh OST là ca sĩ một hạng chủ yếu nghiệp vụ, Lý tưởng cho đến trước mắt không có thay cái nào bộ phim, phim truyền hình viết qua ca khúc, không phải hắn bài xích, mà là không có tiếp vào nghiệp vụ như vậy, nhắc tới cũng thật là kỳ quái. Tốt, ta có thể thử nhìn một chút. Lý tưởng không có suy nghĩ nhiều, đồng ý. Lý Bình Vân cười nói, vậy ta đem lời mang về cho đạo diễn, hắn sẽ an bài người cùng ngươi tiến một bước kết nối. Lý tưởng hỏi, hạng mục âm nhạc tổng thanh tra là ai? Lý Bình Vân nói một cái tên, người này Lý tưởng nghe nói qua, rất nổi danh truyền hình điện ảnh phối nhạc đại sư. Lý tưởng nếu là muốn cho điện ảnh viết khúc chủ đề, người này ý kiến sẽ chiếm rất lớn phân lượng. Đạo diễn lời nhắn nhủ sự tình đạt được rất tốt trả lời chắc chắn, Lý Bình Vân tâm tình nhẹ nhõm không ít, thấy đầu đầu túi đầu còn tại cầu nhàu chọn nho ăn, bộ dáng vô cùng khả ái, hỏi, đầu đầu có thể hay không cho một viên nho tỷ tỷ ăn. Đầu đầu nhìn xem vị này tiểu tỷ tỷ, lại nhìn xem đại tượng. Đại tượng nói, nhìn ngươi cơ linh không cơ linh thời điểm đến. Đầu đầu nghe xong, lập tức nói với Lý Bình Vân, vậy ngươi hỏi một chút ta tiểu bồ đào, cái nào một viên muốn để ngươi ăn. Lý Bình Vân bị đùa cười ha ha, Lý tưởng đang muốn thừa cơ giáo dục một chút tiểu muội muội, như thế lớn một cái mỹ nữ phía trước, một viên nho đều không nỡ cho nhân ra ăn, có thể hay không cho ca ca kiếm chút mặt mũi. Đã thấy Lý Bình Vân ngồi xổm đầu đầu trước mặt, nhìn xem tiểu bằng hữu trong tay bưng đĩa nhỏ, bên trong còn thừa lại 6 khỏa tiểu bồ đào, lấy Lý tưởng chưa từng tưởng tượng qua giọng nói nói, tiểu bồ đào. Tiểu bồ đào, các ngươi ai nguyện ý cùng ta hôn hôn sao? Ta rất thích các ngươi ấy. Lý tưởng sững sờ tại nguyên chỗ, đúng Lý Bình Vân loại trạng thái này không cách nào tưởng tượng, đã nói xong khí chất mỹ nữ đâu, vừa rồi tẩu tú còn lãnh đạm như vậy, nói thế nào biến liền biến, hơn nữa biến cũng quá lớn đi, cùng Lý đầu đầu tiểu bằng hữu đồng dạng, xuẩn manh xuẩn manh. Đầu đầu cũng sẽ không giống Lý tưởng sững sờ, ở trong mắt Lý tưởng không cách nào tưởng tượng Lý Bình Vân, dưới cái nhìn của nàng lại rất bình thường, bởi vì nàng chính là như vậy đần độn. Đầu đầu cười hì hì thay vào tiểu bồ đào, bi bô trả lời, ai nha, ta rất thích tiểu tỷ tỷ, ta cũng rất thích, còn có ta đây, hôn hôn luôn ra đi, luôn ra luôn ra. Song chứng, Lý đầu đầu tiểu bằng hữu không ngăn được sắc đẹp dụ hoặc, thay thế nàng trong đĩa tiểu bồ đào tranh nhau chen lấn muốn cho Lý Bình Vân ăn. Chính nàng không có ý định ăn, cho hết Lý Bình Vân ăn. Thật là hào phóng vô cùng tiểu bằng hữu, Lý tưởng hiểu lầm nàng. Sau đó, hai người lập tức đã tìm đúng tần suất. Gặp nhau hận muộn, nóng trò chuyện, hoàn toàn bỏ qua một bên Lý tưởng. Tổng cộng 6 khỏa tiểu bồ đào, bị các nàng ăn ra quả nhân sâm tư thế, trò chuyện hồi lâu, mãi đến ăn xong một viên cuối cùng tiểu bồ đào, hai người tay nắm tay cùng một chỗ chuẩn bị lên đài. Sản phẩm mới buổi họp báo phải kết thúc. Ai nha, Lý tưởng, quên ngươi tại, cùng đi đi. Lý Bình Vân nắm đầu đầu đi hai bước, mới nhớ tới Lý tưởng một mực ngồi ở đây, chào hỏi cùng đi. Lý tưởng, cũng may đầu đầu làm ra một cái ấm lòng tiến hành. Đem trống không tay trái vươn ra đến muốn hắn nắm, ba người cùng nhau lên đài, tụ hợp hôm nay tất cả dự họp người mẫu, nhà thiết kế, tài tử giai nhân trang phục công ty cao quản, cùng một chỗ đứng lên tê đài hướng tất cả tham gia buổi họp báo bằng hữu gửi tới lời cảm ơn. Buổi họp báo kết thúc, nhưng là hữu nghị cầu đã dựng, cũng sẽ không theo tối nay mà hạ màn kết cục, đầu đầu lôi kéo Lý Bình Vân đi nhận biết nàng tiểu muội muội. Tỷ tỷ ngươi đoán xem ta là tỷ tỷ còn là muội muội? Đầu đầu cái hài tử ngốc này lại cùng nhân ra bắt đầu chơi đoán tỉ tỉ muội muội trò chơi, Lý Bình Vân mười phần cổ động, mở to mắt cố ý đoán sai, cùng hai cái song bảo thai tiểu muội muội giải trí, đem nhìn thấy người xa lạ có chút sợ hãi sư sư cũng chọc cười. Hai cái tiểu bằng hữu thật coi là Lý Bình Vân không nhận ra các nàng đâu, tâm lý khả năng suy nghĩ cái này ngốc đại cô nương. Lý tưởng nhìn xem Lý Bình Vân, đối nàng lại có nhận thức mới, nếu như nhớ không lầm, nàng là duy nhất cùng đầu đầu sư sư có cộng đồng chủ đề đại nhân. Ngoài ra Nhan Tiểu Văn có thể coi là nửa cái. Sư sư mấy tuổi? Lý Bình Vân thấy sư sư rất ít nói, cơ bản đều là đầu đầu đang nói, thế là đặc biệt tìm chủ đề hỏi nàng. Sư sư mở ra tay nhỏ, dựng thẳng lên năm đầu ngón tay, tách ra rơi ngón út, nói, đây là 4 tuổi à, tỷ tỷ ngươi mấy tuổi à nha? Lý Bình Vân cười ha hả nhìn thoáng qua bên người Lý Tưởng, nữ sinh tuổi tác, nhất là nữ minh tinh tuổi tác một mực là mê, sẽ không dễ dàng bạo lộ ra. Bất quá Lý Bình Vân phi thường dứt khoát trả lời sư sư hỏi thăm, tỷ tỷ 25 tuổi nha. Sư sư nghĩ nghĩ nói, 2 thêm 5 bằng 7, đúng hay không? Lý Bình Vân dở khóc dở cười gật đầu, ngươi chắc chắn thật lợi hại. Sư sư lại nghĩ đến nghĩ, gật đầu thừa nhận chính mình chắc chắn thật lợi hại. Nàng còn nói, tiểu văn lão sư 20 tuổi. Lý Bình Vân không biết ai là tiểu văn lão sư, nhưng nàng giả vờ biết, mừng rỡ nói, à, tiểu văn lão sư 20 tuổi sao? Cái kia nàng so với ta nhỏ hơn 5 tuổi, lớn hơn ngươi 16 tuổi. Sư sư lập tức mơ hồ. Nàng chắc chắn tốt, nhưng không có tốt đến loại trình độ này, nhân gia còn là tiểu bảo bảo đâu, 4 tuổi rưỡi cũng chưa tới. Nhưng không quan hệ, nàng rất mau đưa lực chú ý theo toán thuật để bên trên rời đi, bởi vì nàng nghĩ đến trước mắt xinh đẹp tỷ tỷ so tiểu văn lão sư lớn, tiểu văn lão sư không có nam bên cạnh bạn, cái kia. Thế là, nàng hỏi nhất định tuyển vấn đề, vậy tỷ tỷ ngươi có nam bên cạnh bạn sao? Lý Bình Vân. Không có đâu. Lý Bình Vân một thân hề hoài chạy đến, rời đi thời điểm thân thể hề hoài mặc dù không có giảm bớt, nhưng là trên tinh thần lại đạt được phá lệ buông lỏng, cùng 4 tuổi tiểu bằng hữu một phen nói chuyện phiếm, để nàng đầy máu phục sinh. Lý Triều, được rồi, hôm nay đậu đậu thật tuyệt, tại trước mặt nhiều người như vậy hiện ra chính mình, không tầm thường, cái kia, hiện tại chúng ta về nhà đi, rất khuya nha. Sư sư ánh mắt có chút tối nhạt, hướng tiểu viên sờ sờ đầu nhỏ của nàng nói, chúng ta sư sư cũng rất tuyệt, cùng ca ca hảo bằng hữu làm hảo bằng hữu, còn có cho tỷ tỷ lớn tiếng tăng thêm dầu, trọng yếu nhất là, tiểu muội muội lần sau nhất định có dũng khí leo lên sân khấu, đúng hay không, tiểu muội muội? Sư sư mặt mày hớn hở, không chút do dự gật đầu, đúng mụ mụ đúng. Tiểu gia hỏa nhảy nhảy nhót nhót, đúng đạt được mụ mụ tán thành hết sức cao hứng. Người một nhà cùng nhau về nhà, lái xe là vừa mua vừa bộ, từ Lý Triều điều khiển. Lý Triều mặc dù chân trái có chút cả thọn, nhưng là không ảnh hưởng lái xe. Hắn đặc biệt trưng cầu ý kiến giao thông cục quản lý, đạt được khẳng định trả lời chắc chắn phía sau mới lên đường. Đối với an toàn giao thông, hắn so với ai khác đều coi trọng. Vừa về đến nhà, Lý Tưởng nhận được một cú điện thoại, có người nói nhặt được đồng hồ tay của hắn. Lý Tưởng cái này mới phát giác đồng hồ tay của hắn không có đeo ở cổ tay. Chiếc đồng hồ đeo tay này là Hướng Sơ Ảnh đưa Lãng Cẩm, tẩu tú thời điểm đặc biệt tháo xuống, nhớ kỹ là đặt ở phòng nghỉ trang điểm trên bàn, rời đi thời điểm quên cầm. Hắn lập tức đơn độc lái xe trở về, gặp được nhặt được tay hắn đồng hồ người, là một vị dáng người cao gầy nữ sinh. Nhìn quen mắt, tựa như là vừa mới cùng đi tú cái nào đó người mẫu. Chương 184, nghỉ đêm. Ngành giải trí giống như là một tòa trấn giữ nghiêm mật thành trì, có người có thể đủ quang minh chính đại, nên ngang tiến vào, có người muốn che giấu thân phận, cải trang trang điểm lẫn vào, có người không dám đi cửa lớn, nhất định phải theo cái nào đó cửa nhỏ chui vào, hoặc là leo tường mà vào, có chút ngoài thành bên trong người lựa chọn dựa vào trong thành người, dựa thế mà vào. Bát tiên quá hải, các hiện thần thông. Vì thánh danh, một số người có thể từ bỏ rất nhiều, ví dụ như đạo đức, ví dụ như thân thể. Ngành giải trí ngư long hôn tạp, Lý Tưởng đã có hiểu biết, ví dụ như lần trước tại Nghi Châu mở tuần diễn, vị kia nữ đồng sự phát tới mập mờ hư hư thực thực bao dưỡng tin nhắn. Nhưng hắn còn đánh giá thấp một số người vì thành danh điên cuồng. Sản phẩm mới buổi họp báo tối hôm đó, hắn bất quá là gặp mặt một lần nhặt tay hắn đồng hồ nữ người mẫu, kết quả ngày thứ hai liền có truyền thông vạch trần, nói hắn dụ dỗ cùng đi tú người mẫu nữ, tục xưng ngủ phấn, còn có một chút mơ hồ rất có hướng dẫn tính ảnh chụp. Lý Tưởng là bị Cổ Kỳ Tĩnh nhắc nhở mới biết, nhìn thấy những báo cáo này cùng ảnh chụp, tâm lý một đàn dê còn chạy qua, một bên phi nước đại còn một bên hướng hắn nhổ nước miếng, vọng tưởng dìm nó chết. Không bao lâu, tối hôm qua vị kia nữ người mẫu gọi điện thoại tới, thái độ chân thành tha thiết hướng hắn tạ lỗi. Lý Tưởng trấn an nàng về sau, cúp điện thoại, thấy Cổ Kỳ Tĩnh ánh mắt nhìn hắn lấp lóe, tức giận nói, chớ nhìn ta như vậy có được hay không? Ta không có làm việc này. Vừa rồi nhân gia gọi điện thoại là đến nói xin lỗi. Cổ Kỳ Tĩnh vội vàng khoát tay, ta không có nghĩ lung tung. Không có nghĩ lung tung mới là lạ chứ, Lý Tưởng tâm phiền ý loạn lần nữa cầm qua Cổ Kỳ Tĩnh máy tính bảng, trên máy vi tính có khá hơn chút mở ra web tây, phía trên đều là liên quan tới hắn chuyện xấu, tiêu đề đều là nghỉ đêm người mẫu nữ loại hình, một cái so một cái hạ lưu, một cái so một cái buồn nôn. Lý Tưởng càng xem càng tâm phiền, chỉ xem tiêu đề liền đầy bụng tức giận, nếu là nhìn chính văn, nói không chừng tại chỗ bạo tạc. Đi thôi. Đi công ty. Hắn đem máy tính bảng nhét Cổ Kỳ Tĩnh trong tay, bước nhanh bên trên Dương Hoa xe thương vụ, hiện tại tiến đến công ty thương lượng với Chu Nhi việc này. Mật Nha giải trí, Lý Tưởng văn phòng. Chu Di, ngươi hiểu ta là người, ta tuyệt đối không có làm bất luận cái gì chuyện giữa nam nữ, cô nương này nhặt được đồng hồ tay của ta, còn cho ta, sau đó ta mời nàng ăn bữa ăn khuya, khi đó đã rất muộn, một cái nữ hải tử trên đường không an toàn, ta liền đưa nàng về nhà. Lý Tưởng mở ra tay, nói với Chu Nhi, cứ như vậy. Văn phòng bên trong ngồi Chu Nhi, ngoài ra liền là Lý Tưởng. Việc này Chu Nhi muốn trước hiểu rõ ràng, về sau mới có thể xem tình huống cân nhắc muốn hay không mời công ty công quan bộ tham gia. Chu Nhi nhìn chằm chằm Lý Tưởng hỏi, đưa nàng sau khi về nhà đâu? Lý Tưởng tay nâng chán đầu, thở dài. Chu Nhi nói, không đi. Lý Tưởng giật mình, vội vàng nói, đi, lập tức liền về nhà. Chu Nhi hỏi, nói rõ một chút, ngươi là đưa nàng xuống xe, mai cho tới cửa nhà nàng, còn là vào nàng nhà. Lý Tưởng nhìn một chút Chu Nhi, tựa hồ đối với Chu Nhi hỏi như thế kỹ càng hơi nghi hoặc một chút. Chu Nhi nói, công ty muốn lắng lại, liền nhất định phải hiểu rõ rõ ràng, ngươi muốn ăn ngay nói thật, không muốn giấu giếm, bằng không thì sẽ chỉ làm mình bị động. Lý Tưởng bất đắc dĩ nói nàng sợ, mời ta đưa nàng đưa đến đấy. Ta nghĩ thầm đều đến cửa nhà, cũng không kém cuối cùng mấy bước đường, liền đưa nàng vào phòng. Ngay sau đó nói bổ sung, nhưng là ta ở bên trong nhiều nhất chờ 5 phút, rất nhanh liền đi ra. Chu Nhi nhìn chằm chằm hắn, giống như tại xác nhận lời này thật giả. Nói thật, nàng không thể hoàn toàn tin tưởng Lý Tưởng. Thông qua khoảng thời gian này tiếp xúc, nàng cơ bản thăm dò Lý Tưởng tính cách. So với ngành giải trí bên trong người, hắn đơn thuần không thể lại đơn thuần, theo đạo lý nàng hẳn là tin tưởng cái này đơn thuần đại nam hài, nhưng là, một khi dính đến quan hệ nam nữ, sự tình liền biến phức tạp. Anh hùng khó qua ải mỹ nhân, huống chi là trẻ tuổi nóng tính đại nam hài, đối mặt chủ động đưa tới cửa đại mỹ nữ, rất khó không tâm động. Nàng tại ngành giải trí bên trong mấy chục năm, đối nó bên trong muôn hình muôn vẻ người mười phần hiểu rõ, rất nhiều tại đại chúng trong mắt chính phái người, sau lưng hành vi không chịu nổi, quan hệ nam nữ hỗn loạn. Lý Tưởng thật cái gì cũng không có làm. Chu Nhi không xác định nghĩ thầm, nhìn hắn chằm chằm, muốn từ đó nhìn ra hắn có thể hay không trột dạ. Lý Tưởng biết lúc này không thể trột dạ, dũng cảm cùng nàng đối mặt. Hai người đối mặt mười mấy giây sau, Chu Nhi rời ánh mắt, nói ra, 5 phút, 5 phút cũng có thể làm rất nhiều chuyện. Lý Tưởng, Chu Nhi, cái này 5 phút bên trong ngươi làm cái gì? Lý Tưởng nghĩ nghĩ, nói, liền hàn huyên một hồi ngày, nghe nàng nói người mẫu trong vòng một ít chuyện. Không có mặt khác đúng không? MMM bên trên lượt nhà vệ sinh. Còn có đây này. Nàng ngã một phát, ta giúp đỡ nàng. Lý Tưởng thấy Chu Nhi im lặng bộ dáng, vội vàng nói, mặt khác không có, chỉ những thứ này. Chu Nhi tiếp tục hỏi, ngươi là đi cửa chính đi ra sao? Lý Tưởng, không đi cửa chính chẳng lẽ ta leo tường? Nhảy cửa sổ. Cái này lại không phải dỗ mèo và Juliet, ta có như thế không thể lộ ra ngoài ánh sáng sao? Chu Nhi thấy Lý Tưởng lại là một bộ mê hoặc biểu lộ, biết đứa nhỏ này lần thứ nhất gặp phải loại tình huống này, không rõ trong đó cong cong thẳng thẳng, thế là nói kỹ càng điểm, nếu như là đi cửa chính đi ra, khẳng định như vậy có giám sát, chúng ta có thể đi điều giám sát. Trái lại, nếu như không có đi cửa chính, các mê ra không có đập tới ngươi đi ra ngoài, vậy liền rất khó nói, không có cách nào chứng minh ngươi rời đi nhân ra trong nhà. Lý Tưởng, đương nhiên đi cửa chính đi ra, nên ngang loại kia. Chu Nhi giống nhìn xem vãn bối của mình đồng dạng, trong lòng có chút bất đắc dĩ, đi cửa chính liền đi cửa chính, còn nên ngang cái gì? Việc này chẳng lẽ còn đáng giá khoe khoang? Bị phóng viên đập tới không có việc gì cũng sẽ biến thành có việc, vì lẽ đó cách làm chính xác là, coi như không lén lén lút lút, cũng không thể nên ngang, lặng lẽ đến lặng lẽ đi. Đương nhiên, nếu như có thể theo đầu nguồn ngăn chặn cái kia càng tốt hơn. Ngươi hơn nửa đêm chạy đến một cái nữ nhân xa lạ trong nhà, còn nên ngang đi ra. Là ngại phóng viên không phát hiện được ngươi sao? Làm không tốt lần này truyền chuyện xấu, cũng là bởi vì ngươi nên ngang đi ra, kết quả bị cậu tử đập tới. Chu Nhi để cực lực từ chứng nhận trong sạch Lý Tưởng á khẩu không trả lời được. Về sau ghi nhớ, trên sinh hoạt sự tình, nếu như ngươi không muốn để cho cậu tử để mắt tới, liền muốn nhiều mấy phần cẩn thận, không phải để ngươi lén lút, nhưng ít ra không muốn ngươi nói nên ngang. Lý Tưởng ngượng ngùng gật đầu. Chu Nhi lại hỏi, ngươi thật sự không biết nhân gia nữ hài tử? Lý Tưởng kiên định nói, không quen biết. Vậy ngươi đối nàng có hảo cảm? Dáng dấp đẹp mắt nữ hài tử đương nhiên sẽ có hảo cảm, nhưng loại này hảo cảm không phải ưa thích, chỉ là đúng đồ vật đẹp thưởng thức. Việc này cũng thật xin lỗi nàng, đoán chừng nàng hiện tại cũng rất phiền não. Chu Nhi bỗng nhiên cười cười, là loại kia đại nhân nhìn tiểu hài tử cười. Lý Tưởng đúng loại nụ cười này rất quen thuộc, đầu đầu nói ngốc lời nói làm việc ngốc, hắn liền sẽ dạng này cười. Thế nào? Lý Tưởng cảm thấy Chu Nhi khẳng định là cảm thấy hắn nói ngốc lời nói hoặc là làm việc ngốc, hắn xác thực làm việc ngốc, tối hôm qua ngàn vạn lần không nên vào nữ hài ra bên trong, dẫn đến sự tình nói không rõ. Chu Nhi nói, ngươi hoàn toàn không cần vì cái kia nữ người mẫu lo lắng, nàng hiện tại không chỉ có sẽ không phiền não, tương phản, nàng khẳng định sướng đến phát rồi, có thể cùng ngươi cùng một chỗ leo lên giải trí tin tức, đối với nàng mà nói là thành danh tốt đẹp kỳ ngộ. Lý Tưởng không phải đồ ngốc. Chu Nhi nói chuyện hắn liền hiểu ý tứ. Chu Nhi nói tiếp, thậm chí khả năng việc này là bày kế. Lý Tưởng, việc này không tính đặc biệt nghiêm trọng, mỗi ngày ngành giải trí bên trong loại này tin tức còn nhiều, khó phân biệt thật giả. Chỉ là Lý Tưởng tựa như ngành giải trí bên trong một tấm giấy trắng, chuyện xấu tuy nhỏ, nhưng là tại trên tờ giấy trắng rất dễ thấy, càng nhanh làm sáng tỏ càng tốt. Hơn nữa, nếu quả như thật là có bày kế, như vậy đối phương sẽ có ranh giới cuối cùng. Tuy nói làm chuyện này bản thân liền rất không điểm mấu chốt, nhưng vẫn là của lót. Người mới bảng mình tinh bác gia vị có cái quy tắc ngầm, liền là không thể vì thượng vị để người ta đạp xuống đi, ngươi có thể mượn lực, nhưng là không thể giẫm người, nếu không phá hư quy củ, là đại hủy kỵ. Vì lẽ đó từ góc độ này nhìn, đối phương nếu quả thật muốn mượn lý tưởng gia vị, bình thường mà nói sẽ không cho hắn rội nước bẩn, hơi biết là người, lẫn lộn đủ sẽ giúp lý tưởng làm sáng tỏ. Nhưng Chu Nhi sẽ không đem quyền chủ động giao đến trong tay người khác. Nàng là có tư lịch người đại diện, loại chuyện này kiến thức nhiều, có nàng một bộ biện pháp. Nói chuyện kết thúc về sau, lý tưởng cảm thấy đã chứng minh trong sạch của mình, như thả phụ trọng nói với Chu Nhi, Chu Di hiện tại nên tin tưởng ta đi. Chu Nhi ngồi dựa vào trên ghế salon, tắm rửa theo bệ cửa sổ chiếu vào dưới ánh mặt trời, từ đầu tới đuôi nàng đều rất bình tĩnh. Ta tin tưởng ngươi, nhưng trọng yếu là để mọi người tin tưởng ngươi. Lý tưởng cười mỉa, nói, Chu Di lợi hại nhất ta, khẳng định có thể giải quyết việc này. Nếu như cần ta ra mặt làm sáng tỏ, cứ việc nói, ta đều nguyện ý làm. Chu Nhi, còn chưa tới một bước kia, ta sẽ trước xử lý, ngươi cũng không cần lo lắng quá mức, việc này nói lớn không lớn, hẳn là rất nhanh liền có thể làm được, đối phương thật muốn mượn ngươi thượng vị, cũng sẽ không làm quá ác. Lý tưởng nghe vậy, âm thầm nhẹ nhàng thở ra, vậy là tốt rồi, phiền phức Chu Di nha. Phiền phức ngược lại không phiền phức, đây là ta công tác, chính là muốn ngã một lần khôn hơn một chút, về sau nhiều một chút lòng đề phòng. Ngươi bây giờ là công chúng nhân vật, mọi cử động có người nhìn xem, làm sai một chút sự tình liền sẽ bị phóng đại, bị nghị luận. Không phải để ngươi ngăn chặn bình thường nhân tế vắng lai, nhưng nên tị hiểm liền muốn tránh hiểm nghi, giống chuyện lần này, về sau tuyệt đối không nên lại làm, dù cho không thể không đi, cũng muốn nhiều gọi người. Biết rồi, ta nhất định ghi ở trong lòng. Chu Nhi nghĩ nghĩ, nói ra, ngành giải trí là một cái thùng nhuộm, ta hy vọng ngươi có thể bảo trì bộ dáng bây giờ, dạng này rất tốt. Lý tưởng tâm lý ấm áp, gật gật đầu, mời Chu Di đốc xúc. Chu Nhi cười cười, đứng dậy nói, ngươi nếu là không có bổ sung, vậy ta trước đi xử lý. Tốt, phiền phức Chu Di. Hắn đem Chu Nhi đưa tiễn về sau, không bao lâu, chính mình cũng rời đi mật nha giải trí. Trên đường trở về, lý tưởng càng nghĩ càng cảm thấy Chu Nhi suy đoán rất có thể là đúng, cả kiện chuyện khả năng thật sự là cái kia nữ người mẫu đặt ra bấy. Hắn có thể khẳng định, đồng hồ không phải từ trên người hắn rơi. Hắn nhớ kỹ rất rõ ràng. Bởi vì tẩu tú thời điểm không nên đeo mặt khác phẩm bài đồ vật, vì lẽ đó hắn ở phòng nghỉ đem đồng hồ đeo tay hái xuống, đặc biệt đặt ở trang điểm trên đài. Gian kia phòng nghỉ là hắn cùng Lý Bình Vân, trừ hai người bọn họ, chỉ có số ít mấy công việc nhân viên có thể đi vào. Hắn cùng Lý Bình Vân cùng rời đi lúc, đặc biệt khép cửa lại, hơn nữa cổ kỳ tĩnh lưu tại bên trong, bởi vì trong phòng nghỉ có hắn cùng Lý Bình Vân đồ vật, nhất định phải trông giữ tốt. Lui một bước nói, coi như đồng hồ mất đi, cũng có thể là bị nhân viên công tác nhặt được, mà không phải một cái hiện trường người mẫu. Bây giờ suy nghĩ một chút tối hôm qua tên kia người mẫu biểu hiện, lý tưởng tựa như người đứng xem, càng phát ra thanh tỉnh, phát hiện càng ngày càng nhiều chỗ khả nghi. Ví dụ như, hắn vào nhà về sau, nữ hài càng phát hận dỗi, còn muốn lưu hắn qua đêm. Cũng may ta ngồi trong lòng mà vẫn không loạn, là chân quân tử, bằng không thì hiện tại nhân thiết sụp đổ, song chứng, về đến nhà muốn bị tiểu viên mụ mụ đánh chết. Lý tưởng không khỏi bội phục chính mình. Vóc người tốt như vậy đều có thể không chút nào dao động cự tuyệt, hiên ngang lẫm liệt. Chuyện tốt không ra khỏi cửa, chuyện xấu truyền ngàn dặm. Lý đảng cái thứ nhất gọi điện thoại tới, không phải quan tâm, mà là bắt quái chi tâm hừng hực dấy lên, hỏi thăm lý tưởng sau đó cảm thụ. Sau đó, chuyện gì phía sau? Đản đản ngươi nhức cả trứng đúng hay không? Tâm thuật bất chính. Ngươi cái này đản đản sớm tối muốn xong đời. Lý đảng ở trong điện thoại bị lý tưởng chửi mắng một trận, ngay từ đầu cũng vì chính mình dung tục cảm thấy sám hối. Mãi đến lý tưởng muốn tắt điện thoại mới phát giác không đúng, đặc nghèo, hắn là đến chửi mắng lý tưởng tâm thuật bất chính, kết quả ngược lại mình bị mắng một trận. Ta, tút tút tút, vừa muốn phản kích, điện thoại bị giật máy, không cam tâm, lại đánh tới, nhắc nhở đường dây bận. Lý đảng kém chút bị nghẹn mà chết, còn phải lại gọi điện thoại, lúc này điện thoại tới, xem xét, là tỷ hắn. Uy, tỷ, tiểu tượng, ngươi cũng nhìn thấy cái kia chuyện xấu. Không có không có, ngươi yên tâm. Ta vừa cùng tiểu tượng gọi điện thoại, là giả, thật, không, thật sự là giả, ngạch, ý của ta là chuyện này là giả, ta nói chính là thật, tiểu tượng công ty lập tức liền sẽ bác bỏ tin đồn, ngươi đừng lo lắng, tiểu tượng không phải người như vậy, đúng, ngươi đừng đi hỏi, hắn hiện tại tính tình rất lớn. Cùng lúc đó, lý tưởng tiếp đến Ngô Tuyết Phi điện thoại. Ngô Tuyết Phi là tin tưởng hắn, nàng gọi điện thoại tới là khuyên bảo hắn muốn ăn một hố khôn ngoan nhìn xa trông rộng, ngành giải trí bên trong cốt nhục ra đặc biệt nhiều. Không phải mặt ngoài nhìn qua như vậy ngăn nắp, nhất định phải nhiều hơn đề phòng,